Chương 2011 Côn Luân Thiên Sư. Chương 2011 Côn Luân Thiên Sư. Độc Cô Kiếm Thần chấn động kiếm phong, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Thiên địa như bị tua nhỏ, trời cao chia thành hai mảnh. Vạn Linh Tiên vực vốn đã lâm vào tuyệt vọng, trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc và bất ngờ. Hình như chí cường giả vùng cấm kia không phải chung một đường với những người khác. Hắn đứng về phía tiên vực chúng ta sao? Vì cái gì, chúng ta lại không biết nhân vật như vậy? Vạn Linh Tiên vực đều cực kỳ bất ngờ. Đừng nói là ở tiên vực, cho dù là ở cửu thiên, Độc Cô Kiếm Thần cũng đã bị mai một hồi lâu, không ai biết sự phản kháng của ông đối với chủ tế giả. Đây là một vị anh hùng vô danh, nhưng ông ta không oán không hối hận. Độc Cô Kiếm Thần sao, thật là một chân anh hùng. Cả quân Lăng Tiêu cũng cảm thán, nhưng sau khi Độc Cô Kiếm Thần gia nhập chiến trường, cục diện trở nên khác biệt. Có điều tất cả còn chưa kết thúc, ở hướng Côn Luân Khâu cũng có một bóng dáng hiện lên, tiên khí phiêu phiêu. Đó là một lão giả mặc trường bào tuyết trắng, râu tóc bạc trắng. Ông ta cũng buông xuống Huyền Thiên Tiên Vực, đối địch với Thánh Linh Chi Tổ. Hừm, Côn Luân Thiên Sư, người cũng muốn ra tay sao? Sắc mặt Thánh Linh Chi Tổ lại biến hóa. Một Độc Cô Kiếm Thần xuất hiện cũng đã đủ bất ngờ, hiện tại lại có thêm một biến số. Quân gia có ân với Côn Luân Di Tộc ta, lần này chỉ vì báo ân. Côn Luân Thiên Sư là cổ tổ của Côn Luân Di Tộc, thực lực cũng cường đại đến cực điểm, sâu không lường được. Đa tạ, quân Lăng Tiêu khẽ gật đầu chào hỏi. Không cần khách khí, nếu những tồn tại chí cường quân gia còn ở đây thì chắc không tới phiên lão phu ra tay tương trợ. Côn Luân Thiên Sư cười nhạt, tốt, tốt, Độc Cô Kiếm Thần, Côn Luân Thiên Sư, các ngươi cho rằng mình có thể thay đổi đại thế sao? Trong giọng nói của Thánh Linh Chi Tổ mang theo một tia tức giận. Lấy cảnh giới và tâm cảnh của lão, tuy rằng không có khả năng có tâm lý sợ hãi, nhưng đã lộ ra sự phẫn nộ vào giờ phút này, cục diện bắt đầu vượt qua dự đoán của lão. Không sai, tồn tại gần thần cấp thật sự rất mạnh, nhưng mạnh đến mấy cũng có giới hạn. Mà Côn Luân Thiên Sư, Độc Cô Kiếm Thần cũng không yếu hơn cấp gần thần bao nhiêu. Đến đây đi, mặc dù bổn tổ gánh vác cửu thiên, một tay nâng lên thành tiên môn, ta cũng có thể đẩy ngang tiên vực, vô địch trên thế gian. Giọng nói của Thánh Linh Chi Tổ minh mông cuồn cuộn, người mặc thánh linh y, tay cầm thiên hoàng trượng, khí phách chấn thế gian. Mà đúng lúc này, trong mơ hồ lại có một khí tức cường hãn thần bí vô biên đang thức tỉnh, muốn hiện lên. Còn tới nữa, Thánh Linh Chi Tổ vốn đang hào khí can vân, nhưng giờ phút này khóe mắt lão cũng khẽ giật giật, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Sau khi hai đại cường giả là Độc Cô Kiếm Thần và Côn Luân Thiên Sư xuất hiện, trận doanh tiên vực vốn tràn ngập nguy cơ như được rót vào một châm trợ tim. Nhưng không chỉ như thế, Diên Triệt trước đó đột nhiên rời khỏi lại trở về. Khuôn mặt nàng ta tuyệt mỹ, có một không hai trong thiên hạ, khí tức trên người giờ phút này có một sự hoàn mỹ không thể miêu tả. Giống như một khối mỹ ngọc vốn tàn khuyết đã khôi phục vẻ hoàn mỹ không tì vết. Sao ngươi lại về rồi? Đám người Khương Lạc Ly cũng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên người Diên Triệt, hắn bỗng chấn động, bởi vì hắn thấy được trong mắt Diên Triệt chứa đầy nước mắt trong suốt. Diên Triệt, ngươi, sao lại thế này? Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Tiêu Dao, Diên Triệt bỗng mở miệng, trong mắt mang theo một loại thâm tình quyến luyến. Làm Quân Tiêu Dao kỳ quái chính là, ánh mắt kia có chút không giống Diên Triệt. Ban đầu cùng chàng rơi vào trăm kiếp luân hồi, ta cho rằng đó là kiếp của mình. Sau đó mới biết được đó là duyên, có thể gặp được chàng lúc tuổi xuân đẹp nhất là may mắn của ta. Mà hiện tại, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì chàng. Từ nay về sau, ta vẫn ở đó, chẳng qua là bằng một cách khác. Diên Triệt khẽ nói nhỏ, vẻ mặt Quân Tiêu Dao đột nhiên cứng lại. Linh Diên, chẳng lẽ ngươi đã? Quân Tiêu Dao lập tức hiểu rõ tất cả. Diên Triệt cười, trong mắt lại ứa lệ. Cũng không biết là của nàng hay là ai. Không sai, Linh Diên cam nguyện trở về với ta, chỉ có như vậy thì Phục Hy Thánh Thể và Hoa Hoàng Thánh Thể mới có thể dung hợp, hồn của ta mới có thể viên mãn. Chỉ khi nào ta trở thành song hoàng chi thể thì mới nhưng hoàn toàn phát huy sức mạnh của huyết mạch đế quân, tung ra át chủ bài mà phụ thân để lại trong huyết mạch của ta. Như vậy mới có thể giúp được Tiêu Dao chàng. Diên Triệt nói, Quân Tiêu Dao im lặng, mặc dù thiên ngoại đang chiến hỏa bay tán loạn, nhưng hắn như không nghe thấy cái gì. Thần hồn của Linh Diên về với Diên Triệt, giống như trước kia thiên nữ Diên trở về với Linh Diên. Số mệnh là một vòng luân hồi, nhưng vì sao nàng ấy không nói, thậm chí không để lại một câu từ biệt. Quân Tiêu Dao nói, bởi vì nàng sợ nói lời từ biệt thì sẽ luyến tiếc chàng. Trong nụ cười của Diên Triệt có nước mắt, mang theo thê thương. Quân Tiêu Dao trầm mặc, hắn lại nghĩ tới thái độ khác thường của Linh Diên ở tiệc đính hôn và câu nói kia của nàng. Tiêu Dao, ta chỉ hy vọng ngày sau tháng đổi năm rời. Chàng có thể ngẫu nhiên nhớ tới một nữ tử tên là Linh Diên. Nghiêm khắc mà nói, Linh Diên cũng chưa chết, nàng vốn là địa hồn của Diên Triệt, hiện giờ trở về cũng hợp tình hợp lý, giống như thiên nữ Diên trước kia vậy. Nhưng không biết vì sao, Quân Tiêu Dao lại trầm mặc, có một cảm giác rất khó hiểu. Đến lúc này, cho dù là Khương Lạc Ly thích ghen nhất cũng không nói câu nào. Nàng cũng đã rõ cảm giác yêu mà không được kia. Khương Thánh Y buông mắt, lông mi thật dài hơi rũ xuống. Nữ tử Linh Diên này khiến người ta thương tâm. Diên Triệt đi lên phía trước, bỗng vươn một tay xoa mặt Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, ta không hy vọng chàng thương tâm. Câu này như Diên Triệt nói, lại như lời của Linh Diên. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, hắn thừa nhận mình thật sự đã phụ Linh Diên. Tình này chỉ có thể thành hồi ức, chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ. Tiêu Dao, ta sẽ giúp được chàng, nhất định. Chương 2012 Song Hoàng Chi Thể. Chương 2012 Song Hoàng Chi Thể. Ánh mắt Diên Triệt rất kiên định, lại như mang theo cảm xúc của Linh Diên và ý chí của thiên nữ Diên. Ba nữ tử đều có ý với Quân Tiêu Dao, giờ phút này đã gộp thành Diên Triệt. Nàng thâm tình nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, sau đó xoay người, bước từng bước lên vòng trời. Mỗi khi nàng bước ra một bước, sức mạnh trong thân thể đều đang chấn động. Sức mạnh huyết mạch đế quân hùng hồn đã hoàn toàn được kích hoạt. Giờ phút này, Diên Triệt đã dung hợp Phục Hy Thánh Thể và Hoa Hoàng Thánh Thể, trở thành Song Hoàng Chi Thể xưa nay chưa từng có. Song Hoàng Chi Thể tiền vô cổ nhân này đủ để bước vào vị trí một trong những thể chất mạnh nhất trong lịch sử. Hơn nữa sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể nàng bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn hấp thu luyện hóa, cho nên giờ phút này đã không còn chút gánh nặng nào. Dù sao trước kia phần lớn huyết mạch đế quân của Diên Triệt đã dùng để trấn áp sức mạnh đại tội nghiệt. Hiện tại nàng có thể hoàn toàn kích phát huyết mạch đế quân. Mà phụ thân nàng, Đông Hoa đế quân, cũng rất cưng chiều đứa con gái này nên đã để lại thủ đoạn át chủ bài bảo mệnh trong huyết mạch của nàng. Đây là át chủ bài chỉ có Diên Triệt mới biết được. Sau khi Diên Triệt bước lên trời cao, khí tức huyết mạch đế quân trong cơ thể nàng cũng dâng lên. Thậm chí khí tức đã khiến Thánh Linh Chi Tổ bắt đầu chú ý tới. Đây là, ánh mắt Thánh Linh Chi Tổ đanh lại, lão cảm giác được cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Diên Triệt, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ bước từng bước một đi vào chiến trường đầy máu và lửa. Khí chất của nàng không liên quan gì đến chiến trường tàn khốc này, nhưng tất cả mọi người lại lập tức chú ý tới nàng ngay thời khắc đầu tiên. Phụ thân, ta biết ngài có thủ đoạn thông thiên, hiện tại nữ nhi có người ái mộ, mà hắn gặp phải khó khăn rất lớn. Nữ nhi hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta. Diên Triệt nỉ non lẩm bẩm, nàng hoàn toàn kích phát huyết mạch đế quân của mình. Đây không chỉ là ý chí của nàng, còn có ý chí của Linh Diên, của thiên nữ Diên. Dù Quân Tiêu Dao chưa đính hôn với nàng, càng chưa cho nàng hứa hẹn nào, nhưng tơ tình của cả ba nữ tử đã buộc chặt với Quân Tiêu Dao. Nàng cam nguyện tận lực trợ giúp Quân Tiêu Dao vượt qua ải này. Giờ khắc này, tất cả thanh âm trong thiên địa như bị rút ra. Một tiếng thở dài như có như không, mang theo chút bất đắc dĩ vang lên, ai, nữ nhi ngốc của ta. Không biết từ khi nào, phía sau Diên Triệt bỗng xuất hiện một bóng dáng mơ mơ hồ hồ, mông lung như sương khói. Bóng dáng kia vô cùng mờ ảo, như đứng sừng sững sâu trong hư không tầng tầng lớp lớp. Ông ta như một vị thần không thuộc về thời đại này, nhưng lại giá lâm nơi đây, ông làm lặn vẹo con sông dài thời gian, điên đảo năm tháng vạn cổ. Lấy sức mạnh ẩn sâu trong huyết mạch của Diên Triệt, hiện lên trước mặt thế gian. Đó là cổ tiên đình chi chủ, Đông Hoa đế quân. Đế quân đại nhân, giờ khắc này, tất cả cường giả cổ tiên đình đều cảm ứng được, tâm thần rung động. Tứ ngự của cổ tiên đình càng cả kinh, trong mắt mang theo sùng kính. Vị đế quân cuối cùng của cổ tiên đình là tồn tại mạnh đến mức cửu thiên thập địa đều phải thần phục. Giờ phút này, ông ta mượn huyết mạch đế quân của Diên Triệt mà hiện hóa chân linh ở đương thời. Là đế quân đại nhân cổ tiên đình, chúng ta được cứu rồi. Vạn linh tiên vực lập tức triều bái. Khác với tiên đình đương thời, uy vọng và huy hoàng của cổ tiên đình vẫn khắc sâu vào lòng người. Thân là vị đế quân cuối cùng của cổ tiên đình, danh vọng của Đông Hoa đế quân cũng không phải là nhỏ. Phụ thân, trong mắt Diên Triệt có nước mắt. Có thể nói Đông Hoa đế quân rất để bụng nữ nhi của mình, không chỉ tìm mọi cách giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt của nàng, còn để lại sức mạnh vào huyết mạch, vào thời khắc nguy hiểm thì có thể kích phát, bảo vệ nàng không có việc gì. Nữ nhi ngốc, vi phụ cho con thủ đoạn này là để con tự bảo hộ mình, không phải dùng bảo hộ người khác. Đông Hoa đế quân cũng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tuy ông ta đứng trên chúng sinh, quan sát vạn cổ mênh mông, nhưng giờ phút này, ông ta chỉ là một lão phụ thân. Đây là chuyện nữ nhi cam tâm tình nguyện làm, Diên Triệt kiên định nói. Đông Hoa đế quân lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thân thể Đông Hoa đế quân được bao phủ trong sương mù, khuôn mặt mơ hồ. Ánh mắt ông ta lại mang theo sự sâu thẳm như nhìn thấu tất cả mà nhìn vào Quân Tiêu Dao. Tâm thần của Quân Tiêu Dao hơi lạnh đi, bởi vì Đông Hoa đế quân dùng từ lại. Theo lý thuyết, đây là lần đầu tiên hắn và Đông Hoa Đế Quân gặp mặt. Còn mộng cảnh trong vương quốc bị lãng quên chỉ là trang hiểu mộng diễn hóa ra mà thôi. Nhưng Đông Hoa Đế Quân vẫn biết được chuyện đó, đủ để chứng minh Đông Hoa Đế Quân thân là thần thoại đế, tu vi cảnh giới đã cường đại đến không thể tin nổi. Niệm tên ông ta, hiện hóa dáng hình đều có thể cảm ứng được tất cả. Lúc trước ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ trợ giúp Diên Triệt, giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt. Hiện tại, nếu ngươi giải quyết thì bản đế cũng nợ ngươi một ân tình. Lần này coi như trả lại nhân quả này đi. Quân Tiêu Giao trợ giúp Diên Triệt giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt nên Đông Hoa Đế Quân trợ giúp Quân Tiêu Giao lần này. Một nhân trả một quả, cảm tạ phụ thân đại nhân. Diên Triệt lộ ra vẻ mặt vui sướng. Đông Hoa Đế Quân thở dài một tiếng và nói, ai, con gái lớn khó giữ. Quân Tiêu Giao cũng chắp tay và nói, đa tạ đế quân ra tay tương trợ, quân mỗ ghi nhớ tình này trong lòng. Đông Hoa Đế Quân nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ ta, nếu ngươi làm nữ nhi của ta chịu chút tủi nhục nào thì bản đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Tiêu Giao nghe vậy cũng câm nín, nhưng dù thế nào thì từ khi chân linh của Đông Hoa Đế Quân xuất hiện, toàn bộ cục diện lại bị đảo ngược đây. Đế quân cuối cùng của cổ tiên đình, mạnh như thánh linh chi tổ mà lúc này cũng không biết nói gì, độc cô kiếm thần thì thôi, Côn Luân Thiên Sư cũng bỏ qua, hiện tại lại có thêm một cổ tiên đình đế quân cuối cùng. Đây chính là thần thoại đế chân chính, tồn tại quan sát vạn cổ minh mông cho dù chỉ là một chân linh cũng có thể trấn áp đương thời. Giờ phút này thánh linh chi tổ cũng cảm thấy thật khó giải quyết. Vậy còn chưa đủ, chương 2013 cứu ta một mạng. Chương 2013, cứu ta một mạng. Nhân vật cấp đại lão xuất hiện cả đám, đổi lại là ai cũng chọc đầu, áp lực như núi. Nhưng tồn tại giống như thánh linh chi tổ không có khả năng lộ ra chút khiếp đảm nào. Lão vẫn lạnh nhạt nói, Đông Hoa Đế Quân, nếu chân thân của ngươi buông xuống thì bổn tổ còn phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện giờ chỉ là một chân linh thôi mà cũng muốn thay đổi cục diện hay sao? Khuôn mặt của Đông Hoa Đế Quân rất mơ hồ, khi ông nhìn về phía Diên Triệt, đám người Quân Tiêu Giao thì ánh mắt rất êm dịu. Nhưng lúc này nhìn về phía thánh linh chi tổ lại có một loại lạnh nhạt như trời xanh. Nếu lời này là do tên kia của Trường Sinh Đảo nói ra thì có lẽ còn có vài phần đáng tin. Nhưng ngươi, không có tư cách, một câu nói đã hạ thấp chủ tế giả, thánh linh chi tổ vốn cao cao tại thượng chẳng còn là gì. Chủ tế không chịu nhục, bổn tổ đứng sừng sững trên hồng trần, cửu thiên thập địa trở thành ván cờ, khống chế sinh tử, càn khôn vạn linh trong tay. Ai dám cao cao tại thượng trước mặt bổn tổ, lời nói của thánh linh chi tổ thể hiện hết sự uy nghiêm hào hùng. Thánh tổ đại nhân uy vũ, các tồn tại thánh linh hắc ám đều hô to cúng bái. Đông Hoa Đế Quân không nói gì, chỉ thò một bàn tay ra, long trời lở đất. Con sông dài thời gian giống như bị đánh ra, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn nứt toạc. Thánh linh chi tổ thét dài, người mặc thánh linh y, tay cầm thiên hoàng trượng, bước ra một bước, thiên địa lay động. Ánh sáng thánh linh hiện lên, làm rực sáng cửu thiên. Nhưng mà dưới một trường này, thánh linh chi tổ bị đẩy lui, thánh linh y cũng bị đánh hiện ra chút vết rách nhàn nhạt. Trong thời khắc Đông Hoa Đế Quân ra tay, Độc Cô Kiếm Thần và Côn Luân Thiên Sư cũng tiến công. Dưới tình huống như vậy, không có chuyện công bằng một chọi một gì cả, đại chiến sinh tử giữa cửu thiên và tiên vực không có cái gọi là công bằng. Tuy rằng thân thể của Độc Cô Kiếm Thần bị tàn phá, nhưng ý chí như liệt hỏa, thiêu đốt vòm trời. Tay hắn cầm kiếm, là tiên khí của kiếm chủng, thiên kiếm. Khí linh của thiên kiếm, vô danh, chính là một vị trí cường giả. Hiện tại có thêm Độc Cô Kiếm Thần, hai người hợp nhất, uy năng cũng kinh thiên động địa, kiếm quang chém chết cửu trọng giới. Côn Luân Thiên Sư cũng là tồn tại cổ tổ lãnh tụ của Côn Luân di tộc, thực lực rất khủng bố. Tam đại trí cường cùng ra tay, đã bức thánh linh chi tổ liên tục lui về phía sau, thánh linh y cũng không ngăn được, xuất hiện càng nhiều vết rách. Những cường giả còn lại như tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật, thánh linh hắc ám, đám người Thạch Hoàng muốn ra tay viện trợ, nhưng bị các cường giả Quân Lăng Tiêu, Quân Thái Hoàng, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, tứ ngự của cổ tiên đình ngăn cản. Đại chiến kinh thiên, càn khôn điên đảo, phụt, vào thời khắc nào đó, thánh linh chi tổ hộc ra một ngụm máu trong suốt. Đó là tinh khí bản mạng của lão, không ngờ lại bị đánh nôn ra như vậy. Các ngươi khinh người quá đáng, bổn tổ vô địch đương thời, ai có thể đánh bại ta? Thánh linh chi tổ vung mạnh thánh linh thiên hoàng trượng trong tay, trong nháy mắt như muốn đánh tan 3.000 thế giới. Nhưng Đông Hoa Đế Quân trước sau không rên một tiếng, giống như một vị thần hờ hững. Ông đánh ra một ấn, chính là bí pháp của cổ tiên đình, Tài Quyết Tiên Ấn. Trong khoảnh khắc, thiên địa rơi mưa máu, có cảnh tượng khủng bố hiện hóa, ấn kia có thể quyết định tiên thần. Thân thể thánh linh chi tổ chấn động, cho dù bản thể của lão là thánh linh, có thể nói nhục thân là vô song, nhưng giờ phút này cũng phát ra tiếng chấn động như chuông lớn. Giống như một thân chuông, tuy rằng kiên cố, nhưng cộng hưởng quá lớn, ngoại lực quá mạnh thì cũng sẽ nứt nẻ rách nát. Lúc này Thánh Linh Chi Tổ cũng nhận ra một tia không ổn. Có vẻ lão đã quá xem nhẹ đối thủ, một chân linh của Đông Hoa Đế Quân đã đủ sinh ra uy hiếp với lão, càng đừng nói còn có Độc Cô Kiếm Thần và Côn Luân Thiên Sư. Dưới sự vây công của Tam Đại Chí Cường, Thánh Linh Chi Tổ càng bất lực như lấy trứng chọi đá. Đến cuối cùng, đi kèm với một tiếng chấn động như chuông lớn đại lữ, thân thể Thánh Linh Chi Tổ đột nhiên nứt ra từng vết rạt, giống như món đồ sứ tinh mỹ xuất hiện vết nẻ. Sao lại thế này, bổn tổ có được nhục thân cử thế vô song kia mà. Thánh Linh Chi Tổ cũng ngơ ra, lão là một trong ngũ đại chủ tế, tồn tại gần với thần cấp. Đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi, lão chưa từng chịu thương thế như vậy. Hôm nay, diệt chủ tế, trong mắt Độc Cô Kiếm Thần bắn ra kiếm quang kinh thiên, hắn đã thể phải giết chủ tế giả. Lúc này Thánh Linh Chi Tổ mới tỉnh táo lại, tình huống trước mắt không phải không ổn, mà là cực kỳ nguy hiểm. Thánh Linh Chi Tổ lui chân, không gian dịch chuyển, muốn trốn đi. Đông Hoa Đế Quân lại lạnh nhạt giơ tay lên nắm một cái, pháp tắc không gian đều bị giam cầm, làm Thánh Linh Chi Tổ không thể rời khỏi. Sát, Độc Cô Kiếm Thần và Côn Luân Thiên Sư lại ra tay, khí tức minh mông cuồn cuộn, pháp tắc minh mông, kiếm quang đầy trời. Đông Hoa Đế Quân cũng tiến công, tay tung tiên ấn, khí phách siêu nhiên, giống như tiên vương giáng thế, phán quyết thế gian. Phụt, một ấn của Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn đánh nát Thánh Linh Y, giáng thẳng vào người của Thánh Linh Chi Tổ. Phanh, từng khối tinh thể rách nát văng ra, đó là tinh thể huyết nhục của Thánh Linh Chi Tổ bị đánh nứt, bắt đầu tan vỡ. Rốt cuộc Thánh Linh Chi Tổ cũng nhịn không được, ánh mắt chấn động, xoay người quát, đế vẫn đạo hiếu, cứu ta một mạng. Chương 2014 Mộng Đế ra tay. Chương 2014 Mộng Đế ra tay. Khó có thể tưởng tượng, những lời này lại được phát ra từ miệng chủ tế giả. Khi Thánh Linh Chi Tổ giáng thế, khí tức của lão minh mông cuồn cuộn, uy áp 3000 giới. Nhưng hiện tại lại chật vật như vậy, cả Thánh Linh Y cũng bị đánh nát. Nhục thân của lão thật sự cử thế vô song, như cấu thành từ vô số tinh thể thần quốc. Nhưng cho dù lão mạnh đến mấy thì hiện tại phải đối mặt với Độc Cô Kiếm Thần đã từng là thần thoại kiếm đạo, Đông Hoa Đế Quân quân chủ thần thoại của cổ tiên đình và cả Côn Luân Thiên Sư cổ tổ lãnh tụ của Côn Luân di tộc. Cho dù Thánh Linh Chi Tổ là chủ tế giả gần thần cấp, đối mặt với Tam Đại Chí Cường thì cũng phải nếm mùi thất bại. Tuy rằng Thánh Linh Chi Tổ tự cho là mình rất cao, nhưng lão cũng không phải ngốc. Hiện tại đã xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đâu còn tâm tình ra vẻ, không nói ra được mấy lời cợt nhả nữa. Mà ở phía tiên vực, Đế Vẫn Thiên Chủ, đầu đội thiên quan, thân khoác Đế Vẫn Thần Bào, mái tóc màu xám trắng phiêu động theo gió, trong đôi mắt lạnh nhạt có cảnh tượng khủng bố thiên hủy tinh trầm hiện lên. Gã cũng không cố tình ra tay, chỉ tùy ý cất bước. Nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn linh trầm luân, từng khối đại lục, từng viên sinh mệnh cổ tinh tan thành mây khói dưới chân gã. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng cầu cứu của Thánh Linh Chi Tổ. À, xem ra Thánh Linh Chi Tổ gặp phải chút phiền toái. Đế Vẫn Thiên Chủ lạnh nhạt lắc đầu, hư không trước người gã lập tức vặn vẹo, pháp tắc không gian bị gã tùy tiện khống chế. Mà một phương hướng khác, Lục Thiên Thần Thú cũng đang tiến hành huyết tẩy cuối cùng. Gã mặc hắc ám tiên kim giáp, chín cái đầu đều vô cùng dữ tợn, phụt ra hàn mang khát máu. So với Đế Vẫn Thiên Chủ, thủ đoạn của gã càng huyết tinh, tàn bạo, trực tiếp. Chỉ tính số lượng sinh linh bị gã cắn nuốt xuống bụng đã không dưới hàng tỷ, toàn bộ chủng tộc vạn linh của Yêu Thiên Tiên vực bị gã diệt sạch hơn 9 phần. Một phần còn lại cũng không phải do gã tốt bụng gì, mà chỉ để lại coi như hạt giống, để lại đó để ngày sau thu hoạch. Lục Thiên Thần Thú cũng nghe thấy tiếng cầu cứu của Thánh Linh Chi Tổ. À, luôn có người coi mình trở thành chúa cứu thế. Chúng không biết, đứng trước đại thế thì không ai ngỗ nghịch được, thành tiên môn nhất định sẽ hoàn toàn mở ra vào đời này. Lục Thiên Thần Thú lạnh lùng nói, cất bước đã đi về hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Phía Huyền Thiên Tiên Vực, nhìn thấy chủ tế giả cao cao tại thượng, cường đại vô biên đã bị đánh đến chật vật như thế, điều này làm tinh thần của tất cả chúng sinh tiên vực phấn chấn. Ban đầu khi tam đại chủ tế giả buông xuống, thật sự đã mang đến tuyệt vọng khủng bố nhất cho tiên vực. Mà hiện tại, bọn họ lại thấy được hy vọng sống sót. Nhưng vào lúc này, hai luồng khí tức không thua gì Thánh Linh Chi Tổ giống như hai cái mắt bão thổi quét về hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Rất nhiều người đều cảm thấy hoảng sợ, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện, phía trận doanh quân gia nhất định phải chống đỡ được áp lực. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Nhanh, rất nhanh là tốt rồi, Quân Tiêu Dao thầm nói nhỏ trong lòng, vì trợ giúp hắn, Linh Diên cam nguyện dung hợp mình với Diên Triệt. Phải biết rằng, ban đầu Linh Diên rất kháng cự Diên Triệt. Nhưng, vì có thể giúp được hắn vào lần đại náo động này, Linh Diên dứt khoát kiên quyết lựa chọn từ bỏ bản thân, trở thành một phần của Diên Triệt. Ánh mắt Quân Tiêu Dao theo bản năng mà chuyển rời, lập tức thấy được thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên Diên Triệt, không ngừng rơi lệ khóc thút thít. Đó là thị nữ bên cạnh Linh Diên, Như Anh. Hai mắt nàng ta đẫm lệ mông lung, vẫn luôn lẩm bẩm niệm tụng tên của đế nữ đại nhân, mang theo bi thương và quyến luyến. Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt phức tạp, mang theo một tia tự giễu. Tình nghĩa của hắn đối với Linh Diên và thời gian làm bạn bên cạnh nàng còn không bằng thị nữ Như Anh kia. Nhưng cũng vì vậy, trong lòng Quân Tiêu Dao đã có quyết định, trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Hắn đang chờ đợi một thời cơ để tự mình gia nhập chiến trường. Oanh, Lục Thiên Thần Thú đã đến, nhấc lên biển máu vạn trượng, nhiễm đỏ cả tinh vũ. Gã ra tay, giải cứu Thánh Linh Chi Tổ, chặn lại đám người Côn Luân Thiên Sư, giúp Thánh Linh Chi Tổ có cơ hội để thở dốc. Mà bên kia, Đế Vẫn Thiên Chủ cũng là kéo dài qua không gian, buông xuống Huyền Thiên Tiên Vực. Rốt cuộc Tam Đại Chủ Tế Giả cũng tề tụ, làm Huyền Thiên Tiên Vực và Hoang Thiên Tiên Vực cùng run rẩy. Cho dù là đám người Côn Luân Thiên Sư, Độc Cô Kiếm Thần cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Sau khi hai chủ tế giả khá xuất hiện, chiến cuộc như bị đảo ngược trở lại. Hơn nữa bọn họ cũng biết chủ tế giả có tất cả 5 người, mà trước mắt chỉ xuất hiện có 3. Trừ bỏ chủ tế đầu tiên thần bí nhất, cường đại nhất ra thì còn có một chủ tế thứ 5 thần bí khó lường, cũng chính là người kế thừa của vị luân hồi hải kia, còn chưa hiện thân. Thật ra đám người Độc Cô Kiếm Thần vẫn luôn đề phòng chủ tế đầu tiên và chủ tế thứ 5. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một bàn tay trắng trẻo như ngọc trực tiếp đâm thủng tầng tầng lớp lớp hư không, đàn áp về hướng Đế Vẫn Thiên Chủ. Quả nhiên người thật sự ra tay, Mộng Đế. Vừa nhìn Đế Vẫn Thiên Chủ đã biết là ai. Gã cũng nâng trưởng lên, vạn luồng sức mạnh pháp tắc đan chéo, hình thành một cảnh tượng hủy diệt. Phanh, gợn sóng khổng lồ khuếch tán, làm vỡ nát 10 vạn dặm không gian chung quanh. Sau đó dưới ánh nhìn ngây dại của vô số người, một bóng hình xinh đẹp không thể hình dung bằng ngôn ngữ chậm rãi buông xuống từ cửu thiên. Khó có thể dùng bút mực để hình dung vẻ đẹp của nàng, có lẽ chỉ có một từ có thể hình dung sơ lược, đó là tựa như ảo mộng. Tất cả sắc màu trên thế gian đều ảm đạm thất sắc trước mặt nàng. Một chiếc váy dài trắng thuần, đai ngọc bó eo, xiêm y không hoa lệ bao nhiêu lại mang đến cho người ta một cảm giác như thần nữ trích tiên dáng thế. Đôi chân nàng ta trắng như ngọc, nhẹ điểm trên hư không, tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đây là một nữ tử tựa như ảo mộng, nàng ta vừa hiện thân, như khiến vạn linh thiên vực đều lâm vào cảnh trong mơ mông lung. Đừng nói là tu sĩ bình thường, thậm chí cả một ít chuẩn đế, nhân vật cấp đại đế cũng hơi hoảng hốt tâm thần. Chương 2015 Mộng Đế Cường Thế. Chương 2015 Mộng Đế Cường Thế. Phải biết rằng, trong đại chiến chân chính, hơi hoảng hốt một chút cũng cực kỳ chí mạng. Từ đây có thể nhìn ra, Mộng Đế đã tu luyện mộng ảo chi đạo đến cảnh giới cao thâm như thế nào. Trong những người ở đây, chỉ có nhóm người đứng đầu không chịu ảnh hưởng chút nào. Quân Tiêu Dao cũng không bị ảnh hưởng, nguyên thần và tâm tính của hắn đều là đứng đầu. Giờ phút này nhìn thấy Mộng Đế hiện thân, Quân Tiêu Dao cũng không quá bất ngờ, đây cũng là thủ đoạn của Quỷ Diện Nữ Đế. Mà ở đây có một bóng dáng hơi ngây ra, đó chính là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Dung nhan của Mộng Đế trước mắt lại có vài phần tương tự với Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Cũng là chuẩn bị mà nàng ta để lại sao? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lẩm bẩm nói. Vì Quân Tiêu Dao, Quỷ Diện Nữ Đế thật sự đã hao tổn tâm huyết, dùng hai thế thân tương trợ hắn vượt qua hai cửa ải đại nạn. Một lần là ách hỏa chi chiến, một lần là đại náo động trước mắt. Mộng Đế cũng liếc nhìn Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu một cái, hai nàng nhìn nhau, họ không nói lời nào, nhưng trong nháy mắt đều đã rõ tất cả. Các nàng đều là chuẩn bị do Quỷ Diện Nữ Đế lưu lại, là công cụ dùng để trợ giúp Quân Tiêu Dao. Vẻ đẹp của Mộng Đế như không thuộc về thế gian này. Nhưng điểm thật sự làm người ta chấn động của Mộng Đế không chỉ có vẻ đẹp, mà là thủ đoạn và chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối của nàng ta. Mộng Đế có danh hiệu đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên, một mình đã trở thành vùng cấm, tỏa trấn mộng huyễn không giới. Nhìn thấy Mộng Đế hiện thân ra tay, chủ tế giả mạnh như Đế Vẫn Thiên Chủ cũng lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Bối phận của gã cũng rất cổ xưa, biết lai lịch của Mộng Đế cũng không đơn giản, nàng ta liên quan đến một đại nhân vật nghịch thiên. Giọng của Đế Vẫn Thiên Chủ hơi trầm xuống, Mộng Đế, vì sao ngươi phải nhúng tay tham gia, lần náo động này không liên quan đến ngươi. Giọng điệu và thái độ của Đế Vẫn Thiên Chủ làm tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, thân là ngũ đại chủ tế giả, tồn tại gần thần cấp, có thể nói thực lực của Đế Vẫn Thiên Chủ thật sự có thể làm lơ tất cả. Từ khi buông xuống tiên vực, gã như một vị thần lạnh nhạt, cho dù có đại đế tiên vực chắn ở trước mặt thì gã vẫn không chút để ý, dùng một chân san bằng. Nhưng hiện tại, đối mặt với Mộng Đế, Đế Vẫn Thiên Chủ lại hiếm thấy mà nói chuyện với giọng điệu thương lượng. Điều này rất hiếm hoi, vạn vật đều như bụi bặm trong mắt bọn họ, người có thể được bọn họ đối xử bình đẳng là rất ít rất ít. Nhưng đối mặt với lời thương lượng của Đế Vẫn Thiên Chủ, Mộng Đế không rên một tiếng, chưa nói cái gì cả, giống như cả giải thích cũng lười. tay ngọc vô cấu phất ra, một mảnh ngân hà mộng ảo hiện lên, bao phủ về hướng Đế Vẫn Thiên Chủ. Vẻ mặt Đế Vẫn Thiên Chủ có chút lạnh lẽo, tuy rằng gã kiêng kỵ mộng đế, nhưng cũng sẽ không sợ hãi. Mộng đế, rốt cuộc ngươi là vì ai, ai lại đáng để ngươi trả giá như vậy, thậm chí không tiếc đối đầu với chủ tế giả chúng ta. Đế Vẫn Thiên Chủ quát lạnh, đế vẫn thần bào trên người phóng thích thần quang, hóa thành một cảnh tượng hủy diệt, đối kháng với ngân hà mộng ảo kia. Mộng đế vẫn không nói thêm lời nào nữa, mà phía quân đế đình, rất nhiều người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đầu tiên bọn họ trầm tư một lát, sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong mắt mang theo một tia bừng tỉnh hiểu ra và đương nhiên. Nếu nói ở tiên vực có ai có thể làm nhân vật tuyệt đại cửu thiên này ra tay thì trừ quân Tiêu Dao từng đi đến cửu thiên ra thì họ thật sự không thể nghĩ đến ai khác. Hơn nữa cái này không phải không có tiền lệ, có vẻ quân Tiêu Dao rất được những nữ cường nhân lão A gì đó thích. Trước kia Lạc Vương dị vực, cũng chính là Lạc Tương Linh, chính là một ví dụ điển hình. Đông đảo tầm mắt tụ tập đến làm quân Tiêu Dao cảm thấy lưng như kim chích, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghẹn lại trong cổ họng. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Quân Tiêu Dao trấn định tự nhiên, hắn thề lần này hắn thật sự không muốn đi ôm đùi Mộng Đế. Tuy rằng hắn đoán được Mộng Đế sẽ ra tay, nhưng thật ra cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhìn chằm chằm Khương Lạc Ly mở to mắt nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Cái này xem như lại ông tôi ở bụi này, không đánh đã khai sao? Không chỉ người bên cạnh quân Tiêu Dao lập tức nghĩ ra. Bên kia, đám người Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng vẫn luôn quan sát thế cục cũng đoán ra trong phút chốc, đều nhìn về hướng quân Tiêu Dao. Nếu nói Mộng Đế và quân Tiêu Dao không có chút quan hệ nào thì bọn họ tuyệt đối không tin. Nhìn thấy Mộng Đế tuyệt mỹ kia ra tay vì quân Tiêu Dao, Hoàng Nhất Đạo thật muốn hóa thân thành tranh tinh, giọng nói mang theo ghen ghét, nhịn không được chu lòm mà truyền âm về hướng quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao, Tiểu Bạch Kiểm ngươi chỉ biết đứng sau lưng nữ nhân ăn cơm mềm à, vậy tính là bản lĩnh gì? Hoàng Nhất Đạo nói cũng không sai, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, sau đó là Diên Triệt dùng huyết mạch gọi ra Đông Hoa Đế Quân, đến bây giờ Mộng Đế cũng ra tay vì quân Tiêu Dao. Tiểu Thạch Hoàng cũng lộ ra sắc mặt trầm lạnh, nói quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi chỉ biết dựa vào nữ nhân sao? Ngươi có giỏi thì tự lên chiến trường, ta và ngươi đánh một trận, chỉ biết trốn phía sau nữ nhân mà cũng có thể làm đế đình chi chủ à? Không sai, quân Tiêu Dao, có giỏi thì đánh một trận với chúng ta. Hoàng Nhất Đạo cũng mang theo ghen ghét nồng đậm, mở miệng chào phúng. Thật ra Hoàng Nhất Đạo không thật sự muốn chào phúng hành vi ăn cơm mềm, mà là hận tại sao bản thân hắn ta không ăn được cơm mềm. Chẳng lẽ chỉ vì giá trị nhan sắc của quân Tiêu Dao? Vậy hắn ta cũng không kém mà, chỉ kém hơn quân Tiêu Dao trăm triệu một chút mà thôi. Nếu có nữ tử tuyệt thế giống như Mộng Đế ra mặt vì hắn thì Hoàng Nhất Đạo tuyệt đối nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đối mặt với đám người Hoàng Nhất Đạo trào phúng, vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm. Đơn giản mà nói, đây là tranh tinh đang ganh ghét mà thôi, bản thân không có mị lực kia thì ghen ghét người khác. Có thể ăn được cơm mềm cũng là một loại bản lĩnh. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, nếu ta lên chiến trường thì các ngươi sẽ bị hù chết. Quân Tiêu Dao đang ăn ngay nói thật, nhưng nghe thấy lời này, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đều lạnh lùng cười chào phúng. À, có giỏi thì ngươi bước tới, chúng ta đứng đây chờ ngươi. Chương 2016 chủ tế thứ 5 ra tay. Chương 2016 chủ tế thứ 5 ra tay. Quân Tiêu Dao cười nhạt không nói gì, hắn có thể cảm giác được pháp thân thần linh đã sắp hấp thu gần xong sức mạnh huyết tế, đến lúc đó, không biết Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào. Sau khi Mộng Đế ra tay, gia nhập chiến cuộc, cục diện lập tức trở nên bất lợi cho tam đại chủ tế giả. Trước đó Thánh Linh Chi Tổ vốn đã bị thương, hiện giờ tuy Lục Thiên Thần Thú tới viện trợ, cung lão tấn công, nhưng bên này có các tồn tại như chân linh của Đông Hoa Đế Quân, thực lực của họ cũng không phải dạng vừa. Mà Đế Vẫn Thiên Chủ trực tiếp bị một mình Mộng Đế chặn lại. Mộng Đế không đến mức có thể diệt sát Đế Vẫn Thiên Chủ, nhưng ít ra tạm thời bám chân hắn cũng không thành vấn đề. Mà thời gian kéo càng lâu lại càng bất lợi cho tam đại chủ tế giả. Đặc biệt là Thánh Linh Chi Tổ, vết thương trên người lão đã càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, lão đã không duy trì được sự lãnh khốc và đạm mạc kia nữa, bởi vì cục diện cực kỳ bất lợi với lão. Thánh Linh Chi Tổ cũng phải nóng nảy, nhịn không được quát to, chủ tế thứ 5, vì sao ngươi còn chưa ra tay, chúng ta thất bại thì chẳng lẽ ngươi có thể một mình mở ra thành tiên môn sao? Thánh Linh Chi Tổ bắt đầu cầu viện binh, muốn gọi chủ tế thứ 5 tới. Mà bên này, nghe thấy lời nói của Thánh Linh Chi Tổ, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Cho dù chỉ là một chủ tế giả cũng có khả năng hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Ầm ầm ầm, sau khi Thánh Linh Chi Tổ vừa dứt lời, vùng đất Quy Khư, hướng tế đàn bất hủ, bỗng nhiên có vô cùng khủng bố dao động truyền đến, hư không sụp xuống, vạn dặm cái khe lan tràn. Trong mơ hồ, một luồng sức mạnh khủng bố cuồn cuộn vô biên như núi lửa phun trào thổi quét ra từ vùng đất Quy Khư, quét ngang toàn bộ cửu thiên, truyền về hướng tiên vực. Trong mảnh hư không rách nát kia, một bóng dáng nguy nga như núi cao thái cổ chậm rãi hiện lên. Bóng dáng kia như ma thần, ngồi xếp bằng trên cửu thiên chi thượng. Dưới chân như có chúng sinh vô tận đang trầm luân, kêu rên, khóc thảm, sức mạnh huyết tế hùng hồn như biến thành huyết hà, chảy xuôi bên cạnh hắn. Nhục thân của hắn đều bị một mảnh huyết vụ mông lung bao phủ, gương mặt cũng mơ hồ, cứ như nhân quả cũng bị hủy diệt. Sau đầu có trên cả trăm ma hoàn tội nghiệt luôn chuyển động vào mọi lúc, tản ra đại tội nghiệt, đại sợ hãi, đại tuyệt vọng. Bóng dáng như ma thần kia bước ra từ vùng đất Quy Khư. Một bước bước ra, cửu thiên chấn động, người này chính là chủ tế thứ năm. Trong lòng tất cả sinh linh tiên vực đều nhấc lên sóng to gió lớn, cũng mang theo một loại tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Mà sinh linh cửu thiên và đám người thánh linh chi tổ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc chủ tế thứ năm cũng ra tay. Chủ tế thứ năm có nhục thân to lớn vô biên, sánh vai với ngân hà. Khí tức tội nghiệt nồng đậm bao phủ thân này, trên cả trăm ma hoàn tội nghiệt luân chuyển sau đầu hắn ta, phóng ra sức mạnh nguyền rủa và oán niệm vô tận. Đây quả thực như một ma thần tội nghiệt hiện thế, muốn huyết tẩy nhân gian, đem đến cho người ta cảm giác khủng bố và tuyệt vọng nát cả gan cả mật. Chủ tế thứ năm hiện thân, thật sự như một ngọn núi lớn lập tức đè lên đầu tất cả sinh linh tiên vực. Hắn ta giống như một ma thần hủy diệt muốn buông xuống tiên vực. Đám người đế vẫn thiên chủ dùng thần niệm tìm kiếm theo bản năng, lại không cách nào dò xét ra thực lực của chủ tế thứ năm. Vị này ẩn giấu quá thâm sâu, chẳng lẽ không phải tồn tại trong vùng cấm. Tuy trong lòng các chủ tế giả đế vẫn thiên chủ có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ có thể cảm giác được chủ tế thứ năm thật sự có được khí tức và sức mạnh huyết tế đồng nguyên giống như bọn họ. Một khi đã như vậy, thế thì mục tiêu của hắn nhất định cũng là huyết tế chúng sinh, mở ra thành tiên môn. Chỉ cần lập trường nhất trí thì mặc kệ hắn là lai lịch gì cũng không sao cả. Chủ tế thứ năm, mau ra tay, cùng chúng ta trấn sát những kẻ phản kháng đó, hủy diệt quân gia. Thánh linh chi tổ quát, tình huống hiện tại của lão thực không ổn, thân bị trọng thương, trạng thái thực không ổn. Nếu không kết thúc chiến đấu thì lão sẽ có tổn thất cực lớn, cho nên lão đang thúc giục chủ tế thứ năm ra tay. Chủ tế thứ năm đi ra từ vùng đất Quy Khư, kéo dài qua hư không, buông xuống tiên vực. Khí chàng khủng bố đàn áp toàn trường. Khi nhìn thấy chủ tế thứ năm bị sương mù mơ hồ và sức mạnh tội nghiệt bao phủ, không biết vì sao trong mắt Diên Triệt lại lộ ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Sao nàng ta cứ cảm thấy sức mạnh tội nghiệt này có chút quen thuộc kia chứ? Còn có chân linh của Đông Hoa Đế Quân, trong đôi mắt vô cùng thâm thúy cũng hiện ra một tia khác thường. Chẳng lẽ, Đông Hoa Đế Quân như nghĩ tới cái gì, cả ông ta cũng cảm thấy rất kinh dị. Chủ tế thứ năm buông xuống tiên vực, khí chàng đánh nát cả hư không chung quanh. Sinh linh huyền thiên tiên vực và hoang thiên tiên vực đều cảm thấy như tận thế tiến đến. Vì sao lại như vậy, rõ ràng đã có hy vọng sống sót, rồi lại bị bóp tắt. Rất nhiều tu sĩ tiên vực đều đang kêu to, tồn tại cường đại như thế mà cứ xuất hiện người này tới người khác, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, áp lực đến mức thở không nổi nữa. Mà lúc này, một bóng dáng khiến người ta không tin được xuất hiện, hắn đi từng bước một về hướng chiến trường tinh vũ. Đó là quân Tiêu Dao. Tiêu Dao. Sắc mặt của cả Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đột nhiên thay đổi. Đừng tới đây, quân Tiêu Dao vừa nói một câu thì giơ tay lên. Oanh, thần quang mênh mông, một cây rìu lớn như có thể chạm phá thiên địa hiện lên. Đó chính là Loạn Cổ Phủ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao như muốn ra tay, bên này, Hoàng Nhất Đạo cười chào phúng không thôi. À, quân Tiêu Dao, trước đó nói ngươi chỉ biết trốn phía sau nữ nhân, không dám ra tay, thế nào, hiện tại là muốn đi đối phó chủ tế thứ ngũ đại nhân sao? Tiểu Thạch Hoàng thấy thế cũng lãnh đạm nói, đừng nói ngươi có Loạn Cổ Phủ, cho dù là Loạn Cổ Đại Đế tái hiện cũng có thể làm gì. Quân Tiêu Dao không rên một tiếng, sức mạnh pháp tắc hùng hồn được rót vào Loạn Cổ Phủ, sau đó trực tiếp chém về hướng chủ tế thứ năm. Trong phút chốc, rìu quang lóa mắt chém nát trời đất, làm vỡ nát hoàn vũ. Dao động khủng bố kia khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Kết hợp với cảnh giới hiện tại của quân Tiêu Dao, trong chí tôn thất cảnh, không có mấy ai có thể bình yên tiếp được rìu này. Nhưng rìu này tuy mạnh, nhưng trong mắt những đại lão chân chính thì không tính cái gì. Cả những tồn tại như Thánh Linh Chi Tổ, Lục Thiên Thần Thú cũng không để quân Tiêu Dao vào mắt, thậm chí nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Nếu qua mấy ngàn đến vạn năm thì nói không chừng quân Tiêu Dao thật sự có thể lọt vào mắt bọn họ, nhưng hiện tại sao, hoàn toàn làm lơ. Chương 2017 một chiêu quét ngang. Chương 2017 một chiêu quét ngang. Ầm ầm ầm, Loạn Cổ Phủ kia chém nứt bầu trời mênh mông, giáng về hướng chủ tế thứ năm. Chủ tế thứ năm giơ tay lên, sức mạnh to lớn vô hạn chụp vào Loạn Cổ Phủ nọ. Rìu quang lóa mắt đều bị hủy diệt, sau đó bị chủ tế thứ năm dùng một tay nắm lấy. Nhìn thấy vậy, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đều nhịn không được cười chào phúng và nói, Quân Tiêu Giao, người đang tặng quà cho chủ tế giả đại nhân sao, không khỏi có chút ngu xuẩn. Mà trên mặt Quân Tiêu Giao lại lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Ngươi nói không sai, Quân Tiêu Giao nói, hừm, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đều sửng sốt, mà chỉ một khắc sau, chủ tế thứ năm tay cầm loạn cổ phủ, khí tức mênh mông cuồn cuộn, sức mạnh hùng hồn vô biên được rót vào loạn cổ phủ. Loạn cổ phủ nở rộ ra hào quang lóa mắt hơn trước kia vạn lần, hư không đang chấn động run rẩy, vạn sao rơi xuống, toàn bộ tiên vực như sắp bị chém thành hai mảnh. Chủ tế thứ năm ra tay, một rìu quét ngang, nhưng hướng rìu quang kia quét ra không phải là phía Quân gia, mà là nhắm vào chủ tế giả Cửu Thiên. Oanh, khó có thể hình dung miêu tả ra sự sáng lạn này, rìu quang lóa mắt kéo dài qua mấy vạn dặm, gần như đánh nát cả vòm trời ở trong đó. Nhưng hướng đó lại là vị trí của chư cường Cửu Thiên. Những chí cường giả Cửu Thiên, bao gồm các chủ tế giả Thánh Linh Chi Tổ và những tồn tại như Thánh Linh Hắc Ám, Thạch Hoàng đều bị rìu quang bao phủ. A, trong một mảnh rìu quang quang hoa sán lạn truyền đến tiếng gào giống ngập trời của Thánh Linh Chi Tổ. Lão vốn đã mang thương thế, giờ phút này đột nhiên bị tập kích, lão căn bản không có chút phòng bị nào. Chủ tế thứ năm, ngươi, là ai? Chín cái đầu của Lục Thiên Thần Thú đang cùng gào giống. Tuy trạng thái của gã đỡ hơn Thánh Linh Chi Tổ một chút, nhưng giờ phút này đột nhiên bị tập kích, tất nhiên cũng bị thương. Mặt khác, thảm hại hơn chính là đám người Thánh Linh Hắc Ám, Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng, thực lực của bọn họ kém hơn chủ tế giả một bậc. Dưới một rìu này, mấy Thánh Linh Đại Thành của Thánh Linh Chi Khư đều bị chém giết. Thánh Linh Hắc Ám cũng biến thành vô số mảnh nhỏ trong tiếng rít gào. Thạch Hoàng đang giống giận, lấy Thạch Hoàng kích ngăn cản kia cổ sức mạnh, thực lực của hắn xem như rất mạnh, lại vẫn bị chấn đến thân thể ra nẻ. Mà tuy rằng Bất Tử Cổ Hoàng được coi là có sức mạnh cửu chuyển niết bàn, nhưng giờ phút này cũng cả người máu me, chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa đã trực tiếp qua đời. Long Đằng Cổ Hoàng thì thảm nhất, một kích này trực tiếp làm nhục thân của ông ta tan vỡ. Ông ta không có sức mạnh niết bàn như Bất Tử Cổ Hoàng, cho nên cũng trực tiếp ngã xuống. Mặt khác, còn có các tồn tại như Tiên Ma Nhị Thánh, Tứ Hung Đế Thú Quật đều bị lan tới theo các mức độ khác nhau, đều đã bị thương. Chiêu này của chủ tế thứ năm tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Hơn nữa là bao trùm toàn phương vị, bao phủ hơn phân nửa chí cường giả Cửu Thiên vào trong đó. Có thể nói, rìu này giáng xuống đã trực tiếp làm sức mạnh của Cửu Thiên bị làm suy yếu ba phần. Kẻ thì chết, kẻ lại bị thương, thảm không nỡ nhìn. Mà đây chỉ là một rìu của chủ tế thứ năm mà thôi. Ngươi không phải chủ tế thứ năm, rốt cuộc ngươi là ai? Bên kia, Đế Vẫn Thiên Chủ đang chiến đấu với Mộng Đế quát lên. Gã cũng thất kinh trong lòng, đã nhận ra thế cục không ổn. Trong ngũ đại chủ tế giả của bọn họ lại có nội quỷ. Giờ phút này toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đều là một mảnh tĩnh mịch. Vào thời khắc này, dù là sinh linh Cửu Thiên hay tu sĩ tiên vực đều không tỉnh táo lại nổi, vẫn đang rơi vào trạng thái hoảng hốt. Sao tồn tại chí cường của Cửu Thiên, chủ tế giả thần bí khủng bố lại đi công kích người một nhà? Đây rốt cuộc là như thế nào? Phía Tiên Đình, chúng Tiên Đình đại đế vẫn luôn xem trò hay cũng không bình tĩnh. Bọn họ vốn tưởng rằng chủ tế thứ năm hiện thân thì có lẽ phía Quân gia sẽ thật sự chịu không nổi. Sao hiện tại nhìn qua, ngược lại là Cửu Thiên có chút không ổn. Chẳng lẽ cả chủ tế giả cũng phản bội? Nhưng sao có thể, đây là chuyện mà từ cổ chí kim đều không thể xuất hiện, người có được thân phận chủ tế giả đều là tồn tại cao cấp nhất trong Cửu Thiên. Mục tiêu của bọn họ cũng nhất trí, chính là huyết tế vạn linh tiên vực, mở ra thành tiên môn. Đừng nói phía tiên vực không thể tin nổi, bên Cửu Thiên càng vô cùng khiếp sợ. Nhục thân của Thánh Linh Chi Tổ xuất hiện, thảm không nỡ nhìn. Thân thể lão gần như đã bị một rìu chém thành hai mảnh, tuy rằng còn dính lại với nhau, nhưng đã thoát ly hơn phân nửa. Khó có thể tưởng tượng lão chính là chủ tế giả, tồn tại cường đại gần thần cấp, hiện tại lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Thánh Linh Chi Tổ vô cùng tức giận mà gào giống. Lão hoàn toàn khó có thể duy trì đạm mạc, giờ phút này tình huống rất không xong. Lục Thiên Thần Thú cũng đã bị lan đến, nhưng tình huống cũng dỡ hơn Thánh Linh Chi Tổ. Phụ thân, Long Huyền Nhất phát ra một tiếng gào giống, hai mắt đỏ như máu. Phụ thân hắn ta, Long Đằng Cổ Hoàng đã ngã xuống dưới một rìu này. Còn Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng cũng bị dọa choáng váng. Tuy rằng phụ thân bọn họ may mắn, không trực tiếp ngã xuống, nhưng cũng không tốt đến mức nào, đều bị đánh trọng thương. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đều trắng bệch như tờ giấy, không thể tin nổi. Giờ khắc này, tất cả sinh linh Cửu Thiên đều sợ ngây người, sao lại có một vị chủ tế giả phản bội, đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Mà cường giả phía Quân gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó như nghĩ đến cái gì, họ nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lập tức bừng tỉnh. Ha ha, không hổ là ta Kỳ Lân tử của Quân gia. Quân Lăng Tiêu thì nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thân thể của Quân Tiêu Dao lập tức rơi đến trước người chủ tế thứ năm. Giờ khắc này, thiên địa vốn có chiến hỏa bay tán loạn lại kỳ dị mà an tĩnh lại. Lúc này dù là sinh linh cửu thiên hay tiên vực đều nhìn thấy. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói, đây chính là kiệt tác của Quân Mỗ, chủ tế thứ năm, vùng cấm cửu thiên các ngươi có thích món quà này không? Đến bây giờ không cần tiếp tục che giấu cái gì, sương mù trên mặt chủ tế thứ năm tan đi, rõ ràng chính là Quân Tiêu Dao. Oanh, khí tức trong thiên địa chấn động, vô số sinh linh khiếp sợ, kinh ngạc, sửng sốt, mê mang, khó hiểu. Mà phía tiên vực, có vạn linh hoan hô tên của Quân Tiêu Dao. Tất nhiên bọn họ biết, Quân Tiêu Dao đã từng dùng pháp thân tín ngưỡng thần linh của mình bình định ách hỏa trung cực. Nhưng còn chuyện tại sao Quân Tiêu Dao lại biến pháp thân thần linh thành chủ tế thứ năm, vậy thì không ai biết cả. Một khối pháp thân lại có thể trở thành chủ tế thứ năm. Dù là thánh linh chi tổ cũng ngây dại. Chương 2018 báo thù bắt đầu. Chương 2018 báo thù bắt đầu. Lão Đường Đường là tồn tại gần thần, lại bị một khối pháp thân làm bị thương, quả thực là sỉ nhục cả đời lão. Mà Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đã ngây dại như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Trước đó bọn họ còn trào phúng nói Quân Tiêu Dao có giỏi thì lên chiến trường, đừng trốn phía sau nữ nhân. Hiện tại, Quân Tiêu Dao thật sự đã lên chiến trường. Cái này không thấy quá khoa trương hay sao? Trước đó Hoàng Nhất Đạo còn kiêu ngạo nói muốn một mình đấu với Quân Tiêu Dao. Đến hiện tại, một mình đấu, cả cha hắn cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, đã bị đánh trọng thương, hiện tại trong mắt Quân Tiêu Dao, hắn ta chỉ là con kiến trong những con kiến mà thôi. Giờ khắc này, sinh linh phe cửu thiên đều vô cùng tức giận. Bọn họ lại bị hậu sinh tiểu bối Quân Tiêu Dao này hung hăng tính kế một phen. Phía tiên vực thì tất nhiên không cần nhiều lời, Quân Tiêu Dao đã có thể cảm giác được sức mạnh tín ngưỡng hội tụ về hướng hắn lại tăng vọt. Không nghĩ tới thật sự là như thế, vậy xem ra, ánh mắt của nữ nhi ta cũng không tính kém. Liền chân linh của Đông Hoa Đế Quân cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao ẩn giấu sâu đến như vậy. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững phía trước pháp thân thần linh, lạnh lẽo đảo mắt qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người chủ tế giả. Chủ tế giả các ngươi coi cửu thiên tiên vực như bàn cờ, xem chúng sinh như quân cờ, tự cho mình là người đánh cờ. Không nghĩ tới bản thân các ngươi cũng không có gì khác với những quân cờ kia. Thánh linh chi tổ tức giận nói, làm càn, ngươi cho rằng có một khối pháp thân thì có thể kiêu ngạo trước mặt chúng ta sao? Không sai, con kiến cuối cùng vẫn là con kiến, mặc dù lợi dụng thủ đoạn nào, nhưng muốn nghịch thiên thì quá mức ngây thơ. Lục thiên thần thú cũng lãnh lẽo nói, vậy các ngươi cứ cảm nhận sự báo thù của vạn linh tiên vực đối với các ngươi đi. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì thân thể đã trực tiếp dung nhập vào pháp thân thần linh giữa. Pháp thân thần linh này không chỉ hấp thu sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh tiên vực, còn hút lấy đủ nhiều sức mạnh huyết tế. Cũng có thể nói, sức mạnh của pháp thân thần linh đến từ chính vạn linh tiên vực. Cho nên Quân Tiêu Dao mới nói đây là sự báo thù của vạn linh tiên vực đối với chủ tế giả. Oanh, pháp thân thần linh chấn động, tay cầm loạn cổ phủ, xung phong lao thẳng lên trước. Sức mạnh của pháp thân thần linh đủ để thúc giục uy lực chân chính của loạn cổ phủ. Diều quang hùng tráng mênh mông, quả thực như từng dãy ngân hà bao trùm đi. Đại chiến lại bùng nổi. Quân Tiêu Dao là chủ tế thứ năm tuyệt đối là đả kích chí mạng đối với cửu thiên. Chủ tế giả có tổng cộng 5 người, mỗi người đều vô cùng cường đại. Kết quả hiện tại, một người trong đó lại thuộc về tiên vực, chiến đấu vì tiên vực. Chủ tế giả cửu thiên chỉ còn lại 4 người, mà thánh linh chi tổ phía trước lọt vào vây công, phía sau lại bị đánh lén. Không thể nói trạng thái trước mắt của lão không xong, chỉ có thể nói là rất nghiêm trọng. Loại tình huống này quá ít thấy đối với chủ tế giả, trước kia khi chủ tế giả bị đánh trọng thương là lúc vô trung đại đế đánh chủ tế giả của Luân Hồi Hải. Mà hiện tại, thánh linh chi tổ như muốn diễn lại cảnh kia lần nữa. Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đều luyện hóa những mảnh nhỏ của các thánh linh hắc ám bị chấn vỡ vào trong đó. Sau đó hắn chấn áp vạn vật mẫu khí đỉnh về hướng đám người Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng. Trước đó bọn họ cũng đột nhiên bị lan đến, giờ phút này đã bị đánh trọng thương. Đối mặt với đòn công kích của pháp thân thần linh, dù là Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng cũng biến sắc. Một mặt khác, pháp thân thần linh cũng tay cầm loạn cổ phủ, đồng thời công sát về hướng thánh linh chi tổ. Khó có thể tưởng tượng, lúc này Quân Tiêu Dao lại có khí phách như thế, một mặt trấn áp đám người Thạch Hoàng, một mặt tấn công thánh linh chi tổ. Còn Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng đều đang dại ra. Giờ phút này, bọn họ giống như một trò cười. Không, quả thực còn buồn cười hơn cả trò cười. Trước đó bọn họ trào phúng Quân Tiêu Dao, hiện tại Quân Tiêu Dao đè cha bọn họ xuống đất mà đánh. Tam quan của họ đều sắp sụp đổ, phụ thân được bọn họ sùng bái lúc này đã chật vật như chó, quả thực như đang nằm mơ. Khi quân Tiêu Dao đối phó với Thánh Linh Chi Tổ, giống như có ăn ý với nhau, Độc Cô Kiếm Thần tay cầm thiên kiếm, cũng tấn công về hướng Thánh Linh Chi Tổ. Quân Tiêu Dao dung nhập vào pháp thân thần linh, mà Diệp Cô Thần thì dung hợp vào tàn khu của Độc Cô Kiếm Thần. Bọn họ vốn là bạn tốt, giờ phút này trong lòng đều có ăn ý. Bọn họ biết so với làm ba chủ tế giả đều bị trọng thương, không bằng đánh chết một tên trước, như vậy sẽ càng có lợi cho cục diện hiện giờ. Các ngươi khinh người quá đáng, ta là chủ tế cửu thiên, tồn tại gần thần, Thánh Linh Thủy Tổ, sao lại ngã xuống tại đây? Thánh Linh Chi Tổ rít gào, thúc giục thần năng, ngay tức khắc, trên tế đàn bất hủ, sức mạnh huyết tế mênh mông cuồn cuộn hội tụ từ trong hư không, tràn về hướng Thánh Linh Chi Tổ. Đây là sức mạnh huyết tế mà chủ tế giả có thể vận dụng. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao có thể hấp thu, tất nhiên các chủ tế giả khác cũng có thể làm được. Thánh Linh Chi Tổ muốn mượn nó để khôi phục thương thế của mình một chút. Đừng nói nhiều mấy lời vô ích, muốn tự lành à, nằm mơ. Nếu quân Tiêu Dao không phải chủ tế thứ năm, vậy thì thật sự không ai có thể ngăn cản Thánh Linh Chi Tổ hấp thu sức mạnh huyết tế. Nhưng hiện tại, pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao cũng khống chế sức mạnh đó. Pháp thân thần linh giơ tay lên, thúc giục thần nặng, sức mạnh huyết tế hội tụ đến bị nó cắt đứt. Ngươi, lấy tâm tính coi nhà tất cả của Thánh Linh Chi Tổ mà lúc này tâm thái đã hơi tan vỡ. Thân là chủ tế giả cao cao tại thượng, bọn họ vốn đã sớm không có thất tình lục dục của con người, càng không dễ dàng xuất hiện cảm xúc phẫn nộ. Nhưng hiện giờ, Thánh Linh Chi Tổ trực tiếp bị quân Tiêu Dao làm tức giận đến hoàn tục, các loại cảm xúc đều tràn lên. Thánh Linh Chi Tổ, ngươi thất thố. Bên kia, Đế Vẫn Thiên Chủ đang giao thủ với Mộng Đế nói. Đổi lại là ngươi thì còn thất thố hơn cả ta, Thánh Linh Chi Tổ tức giận nói. Trong lòng lão đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Sớm biết vậy thì để Đế Vẫn Thiên Chủ và Lục Thiên Thần Thú tới gây chuyện với quân gia trước. Lão là người đầu tiên lao lên thật sự quá thiệt thòi. Thánh Linh Chi Tổ, ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Chương 2019 Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh Lột Xác. Chương 2019 Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh Lột Xác. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao tay cầm loạn cổ phủ, thật sự tựa như loạn cổ đại đế tái hiện, dìu quang làm rực sáng cả cửu trọng thiên, cắt đứt ngân hà, xé rách thế giới. Bổn tổ là vô địch, muốn giết ta à, nằm mơ. Thánh Linh Chi Tổ không ngừng nói lời vô bổ, lại tề tụ sức mạnh, Thánh Linh Thiên Hoàng Trượng trong tay tỏa sáng. Các loại pháp tắc giống như thất luyện quấn quanh Thiên Hoàng Trượng. Lão vùng trượng quét ngang, hàng tỷ pháp tắc thần liên bắn ra, phong thiên cấm địa, quét ngang tất cả. Cảm nhận được uy năng kinh khủng này, trong lòng quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán. Tuy rằng mặt ngoài hắn lộ ra sự miệt thị đối với Thánh Linh Chi Tổ, nhưng đó chỉ là chiến thuật tâm lý mà thôi. Nếu thật sự có người coi tồn tại gần thần cấp như rác rưởi thì mới là đầu óc có vấn đề. Nhưng cũng không thể không nói, gần thần cấp thật sự cường hãn, tuy rằng còn chưa thật sự đạt tới thần thoại, nhưng trên cơ bản đã bước lên đỉnh thế gian. Muốn áp chế một vị gần thần cấp thì có lẽ dựa vào số lượng cũng có thể làm được, nhưng nếu muốn thật sự giết chết thì cực kỳ khó khăn. Cũng không phải không làm được, mà nếu một vị gần thần cấp điên cuồng liều mạng thì thiên địa cũng phải trầm luân, vạn vật đều mai một. Phá hư tạo thành còn khủng bố hơn đại đế tự bạo muốn quá nhiều, trừ phi là thần thoại đế chân chính ra tay mới có thể chấn sát gần thần cấp mà không trả giá đắt. Giờ phút này, dưới sự vây công của đám người quân Tiêu Dao, tuy rằng Thánh Linh Chi Tổ bị áp chế thực chật vật, nhưng rất khó giết chết. Nhưng bên kia, Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng lại không chịu đựng nổi. Tuy rằng Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng hơn xa đại đế bình thường, nhưng đừng nói gần thần cấp, mà cả đế chi vô thượng cũng chưa đạt tới. Hơn nữa trước đó bọn họ bị dìu quang bất ngờ lan đến, bị đánh trọng thương. Bởi vậy đối mặt với vạn vật mẫu khí đỉnh của quân Tiêu Dao trấn áp đến, bọn họ hiểm nguy trùng trùng. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn, Thạch Hoàng vung mạnh Thạch Hoàng kích, tức giận không thôi. Tuy rằng quân Tiêu Dao yêu nghiệt, thậm chí đánh con nối dõi của ông ta trọng thương. Nhưng thật ra trong mắt Thạch Hoàng căn bản không có quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không có tư cách lọt vào mắt ông ta là Thạch Hoàng cao cao tại thượng. Tồn tại mà cả đại đế bình thường cũng có thể dễ dàng chấn sát. Nhưng hiện tại ông ta lại bị pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao áp chế đến mức hiểm nguy trùng trùng. Cứ như con kiến ngày xưa bỗng lắc mình biến hóa, dẫm lên đầu mình, đổi lại là ai cũng không chấp nhận được. Thạch Hoàng, ta nói rồi, ta muốn chấn ngươi vào vạn vật mẫu khí đỉnh, luyện hóa như một tài liệu, nói được thì làm được. Quân Tiêu Dao thúc giục pháp thân thần linh rót sức mạnh vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong phút chốc, vạn vật mẫu khí đỉnh phát ra phù văn ngập trời. Sau đó toàn bộ thân đỉnh lập tức đón gió bành trướng, mênh mông cuồn cuộn giống như thái cổ thần sơn, cao tới mấy vạn trượng. Trong vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống, một tia khí tức có thể đè sụp hư không. Toàn bộ đại đỉnh mang theo sức mạnh hàng tỷ quân, chấn sát về hướng Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng. Mà trong lúc vạn vật mẫu khí đỉnh đánh xuống, tràng vực trọng lực khủng bố kia đã hoàn toàn phong tỏa không gian tứ phương. Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng muốn trốn cũng trốn không được. Thạch Hoàng gầm lên, thúc dục thần năng đến tận cùng, rót vào Thạch Hoàng kích. Cả người Bất Tử Cổ Hoàng thiêu đốt bất tử hỏa hừng hực, cũng phát ra sức mạnh đủ để làm đại đế kinh hồn táng đảm. Oanh, một tiếng va chạm giống như thiên địa đại phá diệt bùng nổ, pháp tắc cuồn cuộn, thổi quét trời sao phạm vi 10 vạn dặm. Một ít ánh mắt tập trung nhìn vào, đột nhiên phát hiện Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng đều bị trấn vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta là Thạch Hoàng, sao có thể ngã xuống trong tay con kiến tiểu bối như ngươi? Trong vạn vật mẫu khí đỉnh truyền đến tiếng gầm lên của Thạch Hoàng. Đồng thời còn có tiếng kim loại va chạm khi Thạch Hoàng kích tấn công lên vạn vật mẫu khí đỉnh. Nhưng tuy rằng cấp bậc của vạn vật mẫu khí đỉnh không cao, nhưng độ kiên cố lại không cần lo lắng, cho dù là Thạch Hoàng kích cũng không phá nổi. Bất Tử Cổ Hoàng cũng đang phản kháng, bất tử hỏa dâng lên cuồn cuộn. Ta là cửu chuyển niết bàn, tồn tại bất tử bất diệt. Bất Tử Cổ Hoàng đang phản kháng, bất tử bất diệt, ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Khuôn mặt pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao vô cùng lạnh nhạt, thật sự như một thần linh ma chủ. Sau khi hấp thu đủ nhiều sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết tế, sức mạnh của pháp thân thần linh đã tới một giới hạn nào đó. Hiện tại không nói sức mạnh của pháp thân thần linh có thể diệt sát gần thần cấp, nhưng đối phó đám người Thạch Hoàng vốn đã bị thương vẫn dư giả. Oanh, vạn vật mẫu khí sôi trào trong đỉnh, quay cuồng như đại dương mênh mông. Rất nhanh, Thạch Hoàng phản kháng càng ngày càng yếu. Bất Tử Cổ Hoàng thì rất kiên cường, dù sao năng lực bất tử ngọn lửa, cửu chuyển niết bàn cũng không phải hư là. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả đều không muốn trêu chọc Bất Tử Cổ Hoàng, quá khó hoàn toàn giết chết ông ta. Nhưng Quân Tiêu Dao thấy thế thì chỉ cười lạnh, hắn giơ tay lên, một luồng sức mạnh màu đỏ tươi tràn vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Sức mạnh kia mang theo một loại năng lực phân giải vạn vật, cho dù là Bất Tử Cổ Hoàng được gọi là cửu chuyển niết bàn, đối mặt với sức mạnh này cũng sẽ bị luyện hóa. Đây chính là sức mạnh huyết tế. Đáng giận, Bất Tử Cổ Hoàng phát ra một tiếng rít gào kinh thiên, mang theo không cam lòng và phẫn nộ mạnh đến cực điểm. Nếu Quân Tiêu Dao không phải chủ tế thứ năm, nếu hắn không khống chế sức mạnh huyết tế thì hắn tuyệt đối không dễ dàng ngã xuống như vậy. Thạch Hoàng cũng không cam lòng, nhưng dưới sự nghiền áp phân giải của vạn vật mẫu khí và sức mạnh huyết tế, Thạch Hoàng cũng phải nuốt hận. Không bao lâu sau, trong vạn vật mẫu khí đỉnh không còn tiếng động, mà vạn vật mẫu khí đỉnh thì lóng lánh rực sáng, hào quang vạn trượng. Các loại nhật nguyệt sơn xuyên, hoa điểu trùng cá trên đỉnh đều như sống lại, nở rộ ra thụy khí và thần hà lóa mắt. Trước đó vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa thánh linh hắc ám, hiện tại đến lượt Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng, rốt cuộc cũng trực tiếp đột phá đến cấp bậc đế binh. Chương 2020 chủ tế đầu tiên thần bí của cửu thiên. Chương 2020 chủ tế đầu tiên thần bí của cửu thiên. Vạn vật mẫu khí đỉnh đạt tới cấp bậc đế binh như thật sự có uy năng khủng bố chấn áp hoàn vũ thời không, nó cường đại hơn đế binh bình thường quá nhiều quá nhiều. Mà sau khi luyện hóa đám người Thạch Hoàng, tư chất tiềm lực của vạn vật mẫu khí đỉnh đã đạt tới cấp bậc tiên khí, đây tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Yêu cầu duy nhất chính là cần thời gian để lột xác. Mà Quân Tiêu Dao cũng hoàn thành mục tiêu của mình, nói được thì làm được. Nói muốn luyện hóa Thạch Hoàng thì phải luyện hóa Thạch Hoàng. Quân Tiêu Dao tò mò nghĩ, nếu luyện hóa luôn cả Thánh Linh Chi Tổ vào vạn vật mẫu khí đỉnh thì tư chất của nó sẽ đạt tới mức độ nào? Sợ rằng không chỉ trở thành thành tiên khí, hẳn còn có thể biến thành tồn tại trí cường trong tiên khí. Nhưng muốn luyện hóa một vị gần thần cấp như vậy cũng không phải đơn giản, phức tạp hơn luyện hóa Thạch Hoàng rất nhiều. Mà khi nhìn thấy Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng bị vạn vật mẫu khí đỉnh hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng hoàn toàn ngơ ra, trong đầu trống rỗng, đứng bất động ở nơi đó, thậm chí quên mất cả chạy trốn, như mất đi linh hồn. Trái tim bọn họ như bị thiết chùy hung hăng đánh vài, thiếu chút nữa đã nổ mạnh. Sau giây lát trong đầu trống rỗng, hai người đều phát ra một tiếng gầm gừ xé nát cõi lòng. Cha, khuôn mặt Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng vặn vẹo, mang theo điên cuồng, tâm thần đã sắp hỏng mất. Người cha được bọn họ sùng bái coi như thần linh lại mất mạng như vậy, hơn nữa còn chết trong tay Quân Tiêu Dao. Khó có thể hình dung tâm tình lúc này của bọn họ, Long Huyền Nhất, Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng đều là con ông cháu cha, dựa vào một người cha mà hoành hành ngang ngược. Hiện tại xong rồi, cha không có tương đương với không còn chỗ dựa. Hai mắt bọn Hoàng Nhất Đạo đỏ rực, tràn ngập tơ máu, mạch máu toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng bọn họ lại không có khả năng báo thù cho cha mình. Nhìn thấy vậy, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, thật là hình ảnh phụ tử tử hiếu, một khi đã hiếu thuận như vậy, vậy các ngươi cứ đi cùng bọn chúng đi. Quân Tiêu Dao thao túng vạn vật mẫu khí đỉnh giáng thẳng xuống, Tuy rằng hiện tại hắn toàn không coi đám người Hoàng Nhất Đạo ra gì, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn biết rõ đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Giờ phút này vạn vật mẫu khí đỉnh hóa thành đế binh quả thực như Thái Cổ Thần Sơn đè thẳng xuống đầu đám người Hoàng Nhất Đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, dù đám người Hoàng Nhất Đạo muốn chạy hay muốn thế nào cũng không có khả năng. Ba người Long Huyền Nhất, Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng bị vạn vật mẫu khí đỉnh tùy ý nghiền thành cho bụi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là những tu sĩ tiên vực cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc cảm thán. Các tồn tại cường đại đã từng danh chấn tiên vực như Bất Tử Cổ Hoàng, Thạch Hoàng lại ngã xuống trong tay hậu sinh vãn bối Quân Tiêu Dao như vậy. Tuy rằng là dựa vào pháp thân thần linh, nhưng nó cũng là sức mạnh thuộc về chính Quân Tiêu Dao. Chỉ sợ Thạch Hoàng cũng không thể tin được mình lại có kết cục như vậy. Có điều tuy đám người Thạch Hoàng ngã xuống, nhưng chiến cuộc trước mắt còn chưa kết thúc. Giết đám người Thạch Hoàng rất nhẹ nhàng, nhưng muốn giết một chủ tế giả thì khó càng thêm khó. Tuy rằng trước mắt Thánh Linh Chi Tổ đã bị trọng thương, chiến lực đã bị ảnh hưởng, nhưng thực lực gần thần cấp giúp lão bất động như núi. Nhưng đám người Thánh Linh Chi Tổ cũng không chịu nổi. Tuy rằng phe tiên vực muốn giết bọn họ rất khó, nhưng họ vẫn luôn trong trạng thái bị áp chế. Mà Đại Thanh Tẩy cũng đang bị ngăn cản, Thành Thiên Môn không phải luôn dừng lại ở vùng đất quy khư, mà trải qua một đoạn thời gian thì sẽ bắt đầu ẩn đi. Nếu trong thời gian này không hiến tế đủ nhiều thì Thành Thiên Môn sẽ không mở ra, mà trực tiếp ẩn đi, chờ đợi lần buông xuống tiếp theo. Nếu thật là như vậy thì những chủ tế giả bọn họ coi như công cốc vào đời này. Còn vùng cấm cửu thiên, sau khi trả giá thảm trọng như vậy mà còn không thể hình như Thành Thiên Môn mở ra, tổn thất đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến khí vận ngày sau của vùng cấm. Mà trong chủ tế giả, sốt ruột nhất không ai khác ngoài Thánh Linh Chi Tổ. Lão đã tổn thất quá nhiều, cả căn nguyên cũng bị thương. Nếu không thể mở ra Thành Thiên Môn, được tiên đạo chi tinh bổ sung thì Thánh Linh Chi Tổ còn có khả năng trọng thương thụt lùi cảnh giới. Có khả năng sẽ luôn lâm vào trầm miên giống như vị kia của Luân Hồi Hải, sau đó bị cướp đoạt thân phận chủ tế giả. Mà cái này đã xem như kết cục tốt, nếu Thánh Linh Chi Tổ còn bị vây công, bị thương như vậy thì đừng nói là mất đi thân phận chủ tế giả, lão có thể chống đỡ đến lần Thành Thiên Môn mở ra tiếp theo hay không cũng là vấn đề. Nói không chừng trong năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng, sinh mệnh chi hỏa của lão cũng sẽ dần dần lụi tàn. Đây là điều mà Thánh Linh Chi Tổ tuyệt đối không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Thánh Linh Chi Tổ vất tiếng nói như sấm rền, chủ tế đầu tiên, vẫn không hiện thân thì còn chờ đến khi nào? Chúng ta bị ngăn cản, Đại Thanh Tẩy không thể triển khai, không hiến tế đủ nhiều thì đừng mơ mở ra Thành Tiên Môn. Đến lúc đó, nhất cổ thành tiên mộng, vạn cổ nhất trường không thành tiên thành một giấc mộng, công dã tràng muôn đời. Thánh Linh Chi Tổ thật sự đã sốt ruột, nghe Thánh Linh Chi Tổ rít gào, tất cả các cường giả trận doanh tiên vự đều dùng mình trong lòng. Không sai, còn có một chủ tế đầu tiên cường đại nhất chưa xuất hiện. Đó mới là điều làm mọi người thật sự lo lắng. Tuy rằng Quân Tiêu Dao hóa thân thành chủ tế thứ 5 khiến trận doanh tiên vực phấn chấn, tăng thêm vài phần tự tin, nhưng đối mặt với chủ tế đầu tiên thần bí nhất trong truyền thuyết, trong lòng mọi người đều không nắm chắc. Chỉ có thể cảm giác được một luồng áp lực, vào thời khắc này, toàn bộ cửu thiên tiên vực như đọng lại. Mà trong loại không khí đình trệ này, một tiếng thở dài bỗng vang lên. Tiếng thở dài này như truyền khắp 3.000 pháp giới, vang vọng trong lòng tất cả chúng sinh. Hắn, tới, tất cả sinh linh, dù là cửu thiên hay tiên vực, giờ phút này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửu thiên, hướng Trường Sinh Đảo. Bọn họ như đang chờ đợi cái gì, lại như đang chờ một vị thần. Một vị thần hủy diệt thế gian, chương 2021 thần thoại đương thời. Chương 2021 thần thoại đương thời. Một bóng dáng xuất hiện, bóng dáng kia mặc ma bảo bố y mộc mạc, dáng người thon dài, toàn thân được bao phủ trong phù văn vô tận. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt gã rất trẻ, da thịt tỏa sáng tinh tế. Nếu không phải gã hiện thân vào giờ phút này thì chỉ sợ rất nhiều người sẽ cho rằng gã là cao thủ thế hệ trẻ nào đó, mà không hề liên hệ gã với cái gọi là chủ tế đầu tiên của cửu thiên. Trong tay bóng dáng tuổi trẻ kia có nâng một bảo luân màu xanh vàng, trong lúc xoay tròn, thiên địa chúng sinh như bị thu nạp vào trong đó. Đó là tiên khí, Trường Sinh Luân. Bóng dáng này bước từng bước đi ra từ sâu trong Trường Sinh Đảo, mỗi một bước đi đều có một thế giới im lim mà tiêu tan ảo ảnh dưới chân gã. Một bước một thế giới. Một bước một tan vỡ, khí tức gã mang đến cho người ta thật sự quá siêu nhiên, không thể tin nổi. Ở quanh thân gã có một khí tức mờ ảo như một con sông. Chúng cường giả tiên vực thấy thế thì hoảng sợ, đó giống như con sông dài thời gian. Vô số chúng sinh chìm nổi, giãy giụa trong con sông thời gian đó, mà bóng dáng kia lại nhàn nhạt đi tới. Gương mặt gã không có cảm xúc, ánh mắt hơi rũ xuống, đảo qua toàn bộ cửu thiên tiên vực, như thần linh quan sát toàn bộ hồng trần. Sau đó, hắn phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, tiên vực lại dơ bẩn. Một câu vô cùng đơn giản mang theo một loại than thở như thương xót chúng sinh. Tất cả sinh linh cả cửu thiên tiên vực đều nghe thấy câu này. Bọn họ vô cùng sợ hãi, kinh hãi, ánh mắt cũng đang run rẩy. Đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lời gã nói như có thể truyền vào trong lòng tất cả chúng sinh. Bởi vì dơ bẩn, cho nên mới cần đại thanh tẩy. Bóng dáng kia lại nói một câu, Trường Sinh Đế Tôn, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện. Đám người Thánh Linh Chi Tổ, Lục Thiên Thần Thú, Đế Vẫn Thiên Chủ đều nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đứng đầu ngũ đại chủ tế đầu tiên, tồn tại không thể nói ra tên thật của Trường Sinh Đảo chính là người trước mặt, tồn tại khống chế Trường Sinh Luân Vô Thượng, Trường Sinh Đế Tôn. Dung mạo Trường Sinh Đế Tôn rất trẻ trung, thậm chí còn khiến rất nhiều nữ tử phải ghen ghét. Nhưng hai mắt gã lại mang theo sự tang thương, như trải qua kỷ nguyên và năm tháng tẩy lễ. Tất cả tình cảm của người, của vật, của sinh linh đều hóa thành tro bụi, không tồn tại trong mắt gã. Trường Sinh Đế Tôn chính là hắn sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao mang theo sự ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Âm mưu về nhất mạch thánh thể nhất định có liên quan đến Trường Sinh Đế Tôn. Nhưng trước mắt, khí tức của Trường Sinh Đế Tôn lại khiến tâm thần Quân Tiêu Dao hơi chấn động. Thần thoại, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, đợt sát phạt giữa cửu thiên và tiên vực như tạm thời ngừng lại vì sự xuất hiện của Trường Sinh Đế Tôn. Thánh Linh Chi Tổ nhân cơ hội mà hội hợp với Lục Thiên Thần Thú và Đế Vẫn Thiên Chủ. Mộng Đế thì đi tới bên cạnh Quân Tiêu Dao. Trong nhất thời, trận doanh tiên vực và trận doanh vùng cấm đối lập với nhau. Mà ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trường Sinh Đế Tôn. Thần thoại đế, sắc mặt Côn Luân Thiên Sư cũng ngưng trọng tới cực điểm. Ai, thần thoại đương thời, chân linh của Đông Hoa Đế Quân cũng hơi thở dài một tiếng, như mang theo một tia bất đắc dĩ. Bản thân Đông Hoa Đế Quân cũng là thần thoại đế, cho nên chân linh của ông mới có thể áp chế các gần thần cấp như Thánh Linh Chi Tổ, nhưng hiện tại Trường Sinh Đế Tôn lại hiện thân. Quanh thân gã có con sông dài thời gian mờ ảo chảy xuôi, có phù văn pháp tắc vạn vật đang lập lòe. Gã giống như chúa tể thiên địa, còn quang huy lóa mắt hơn cả nhật nguyệt. Nhưng đáng tiếc, vị thần này không phải đến tạo phúc cho tiên vực. Cảm nhận được ánh mắt của trăm triệu hàng tỷ sinh linh, Trường Sinh Đế Tôn vẫn không có biểu cảm gì, cứ như đã quen với cảm giác được người ta ngước nhìn. Gã lạnh nhạt nói ta, Trường Sinh Đế Tôn, là thần thoại vĩnh hằng tối cao, nhìn trộm Trường Sinh chi đạo, mở tiên môn mà phi thăng. Đời này, thành tiên môn sẽ được mở ra, nếu mở không ra thì không còn có cơ hội. Cho nên, không cần để lại cả hạt giống nữa, diệt sạch tất cả sinh linh tiên vực để hiến tế cho thành tiên môn. Đạo âm của Trường Sinh Đế Tôn vang vọng minh mông, như phán quyết của thần linh đối với vạn linh tiên vực. Hắn giơ tay lên, một khối chủ tế lệnh bay về phía tế đàn bất hủ. Đến lúc này, năm khối chủ tế lệnh cùng xuất hiện trên tế đàn bất hủ, toàn bộ tế đàn hoàn toàn được thúc dục. Sức mạnh không thể miêu tả đang bành trướng, tràn về hướng thành tiên môn. Thành tiên môn vốn lặng im đứng sừng sững trên hư không bỗng bắt đầu rung động, giống như một cái máy mất đi động lực, sau khi có được năng lượng thì bắt đầu chậm rãi khởi động, vận chuyển. Không đủ, còn chưa đủ. Trường Sinh Đế Tôn vừa dứt lời thì nâng tay lên, Trường Sinh Luân trong tay rơi về hướng cửu thiên tiên vực, đón gió bành trướng trong hư không, biến thành một diệt thế chi luân khổng lồ vô biên. Nó giống như ma thế đại bàn trong truyền thuyết, có thể làm hao mòn vạn linh thế gian. Trường Sinh Luân giáng hướng về phía thanh thiên tiên vực một trong cửu thiên tiên vực. Dài cũng là một tiên vực vô cùng to lớn, diện tích không thua kém huyền thiên tiên vực bao nhiêu. Tuy rằng trải qua một hồi huyết tẩy, nhưng thanh thiên tiên vực cũng còn lại hàng tỷ sinh linh. Dù sao tiên vực cũng quá lớn, cho dù là đại đế huyết tẩy mấy tháng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đi khắp mỗi một góc. Đến bây giờ đại thanh tẩy cũng chưa diễn ra quá lâu, nhưng hiện giờ Trường Sinh Luân đã giáng về hướng thanh thiên tiên vực, tất cả sinh linh thanh thiên tiên vực đều cảm giác như trời muốn nứt ra. Một bảo luân to lớn không cách nào hình dung xé rách toàn bộ trời cao thành hai mảnh. Một cổ tinh sinh mệnh khổng lồ lại nhỏ bé như một hòn đá nhỏ trước mặt Trường Sinh Luân kia. Tất cả sinh linh thanh thiên tiên vực đều có cảm giác như trời sập. Không, bản đế không cho phép ngươi hủy diệt thanh thiên tiên vực. Có đại đế của thanh thiên tiên vực đang gào giống rít lên, nghịch thế xông lên bầu trời minh mông, thiêu đốt toàn bộ đế lực, muốn ngăn cản Trường Sinh Luân buông xuống. Hơn nữa không chỉ một vị đại đế, có chừng 4-5 đại đế xuất hiện, đây đã là số lượng rất kinh người. Nhưng mà, phụt, không có chút lực chống cự nào, đây là hình ảnh châu chấu đá xe điển hình nhất, những đại đế đó chính là bọ ngựa muốn cản xe, mà Trường Sinh Luân chính là bánh xe. Trực tiếp nghiền qua năm vị đại đế, hết sức liền mạch, vô cùng trôi chảy. Cuối cùng, Trường Sinh Luân trực tiếp giáng vào thanh thiên tiên vực. Chương 2022 Sức mạnh vô thượng của thần thoại đế. Chương 2022 Sức mạnh vô thượng của thần thoại đế. Oanh, tiếng đinh tai nhức óc khiến màng tai người ta sắp tan vỡ. Ở tiên vực khác, dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của vô số chúng sinh, toàn bộ Thanh Thiên Tiên vực bị Trường Sinh Luân chấn vỡ thành hai mảnh. Hàng trăm triệu sinh linh bị Trường Sinh Luân đánh chết trong tích tắc, dư chấn đó quét qua toàn bộ Thanh Thiên Tiên vực, gần như không còn người sống nào cả. Khiếp sợ, sợ hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng, đây là sự kinh hãi và tuyệt vọng không thể tin nổi, một kích gần như đã đánh chìm một khối tiên vực. Đây chính là thần thoại đế chi uy, có thể nói, trừ ba vị chủ tế giả ra thì cộng tất cả những sinh linh tiên vực do đại đế vùng cấm, chí cường giả tiêu diệt cũng không nhiều bằng một kích hiện giờ của Trường Sinh Đế Tôn. Hết cứu, tiên vực hết cứu, tất cả đều hết cứu rồi. Thần thoại đế, đây là thần thoại đế chân chính, ai có thể cản trở? Một thần thoại đương thời xuất hiện, lại không phải mang đến sinh hy vọng cho tiên vực ta, mà là tuyệt vọng phải chết. Có vô số sinh linh trên tám tiên vực còn lại đang ôm đầu gào giống, còn có sinh linh trực tiếp hóa điên. Đây không chỉ đơn giản là đại thanh tẩy, tốt xấu gì đại thanh tẩy còn sẽ để lại một ít hạt giống, tạm để đó để ngày sau thu hoạch. Nhưng hiện tại, Trường Sinh Đế Tôn thật sự muốn ra tay diệt sạch tất cả sinh linh tiên vực. Đây là đại diệt tuyệt, không phải đại thanh tẩy, mà bi ai chính là, hiện giờ trên tiên vực không ai có thể đối phó Trường Sinh Đế Tôn. Thần thoại đế vừa xuất hiện thì ai có thể tranh phong? Không ai có thể ngăn cản sự cường đại này. Đối mặt với tiếng kêu khóc, mắng chửi bi thống của hàng tỷ sinh linh, vẻ mặt của Trường Sinh Đế Tôn hết sức đạm mạc. Đối với lão, những tình cảm đó giống như con kiến ồn ào náo động, không thể lọt vào tai gã được. Trường Sinh Đế Tôn phất tay một cái, Trường Sinh Luân lại bay lên trời, sau đó muốn tiếp tục giáng về hướng khối tiên vực thứ hai. Sinh linh trên tiên vực kia lập tức phát ra tiếng rít gào hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói mờ mịt như có như không bỗng truyền vào bên tai Trường Sinh Đế Tôn, ngươi muốn tiêu diệt sát vạn linh tiên vực, ta mặc kệ, nhưng không được phép phá hư thiên địa tiên vực. Nghe thấy tiếng nói mờ mịt đó, Trường Sinh Đế Tôn luôn vô cảm vô tình hiếm thấy mà lộ ra một tia bất ngờ. Thương tộc, Trường Sinh Đế Tôn lẩm bẩm nói, thương tộc được coi là con dân của thiên đạo, truy tìm thiên đạo. Bọn họ tự xưng là người thủ vệ của thiên đạo, ai làm trái thiên đạo, phá hư cân bằng tiên vực sẽ bị bọn họ coi là kẻ địch. Nếu đám người Trường Sinh Đế Tôn chỉ tàn sát sinh linh tiên vực thì thương tộc sẽ không để ý. Dù sao sinh mệnh là tồn tại ngoan cường nhất, cho dù chết sạch cũng sẽ sinh ra sinh linh mới sau vô số năm tháng. Nhưng Trường Sinh Đế Tôn vừa ra tay đã phá hủy một tiên vực. Nếu Trường Sinh Đế Tôn đánh nát toàn bộ cửu thiên tiên vực thì thật sự là phá hư quá lớn đối với thiên địa tiên vực. Vì vậy dù là thương tộc vẫn luôn đứng phía sau màn cũng ngồi không yên. Người truyền âm kia chính là Diện Bích Giả của thương tộc. Trường Sinh Đế Tôn, từ trước đến nay tộc ta mặc kệ đại thanh tẩy, nhưng chúng ta cũng không cho phép làm quá tuyệt. Diện Bích Giả thương tộc lại truyền âm đến. Sở dĩ thương tộc ngăn cản Trường Sinh Đế Tôn, không phải là có ý tốt suy nghĩ cho vạn linh tiên vực. Bọn họ phục vụ cho thiên đạo tiên vực, không muốn để Trường Sinh Đế Tôn hoàn toàn phá hư cửu đại tiên vực. Thử suy nghĩ xem, nếu tiên vực bị Trường Sinh Đế Tôn hoàn toàn đánh nát thì sự vận chuyển của thiên đạo sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, vậy thương tộc bọn họ cũng không dễ chịu. Trường Sinh Đế Tôn nghe vậy thì nhàn nhạt nói, bản đế tôn và vị kia của thương tộc cũng coi như có chút liên quan, từng luận đạo với nhau, một khi đã như vậy, vậy cho thương tộc các ngươi chút thể diện cũng được. Trường Sinh Đế Tôn nói xong thì thu Trường Sinh Luân lại, sau đó tung một trường đàn áp về hướng một tiên vực khác. Ầm ầm ầm, bàn tay do pháp tắc đan chéo tạo ra còn lớn hơn cả trời cao, đàn áp cả khối tiên vực. Tuy rằng lần này không làm nứt toạc toàn bộ tiên vực giống vừa rồi, nhưng sinh linh trên tiên vực này cũng đã chết hơn 9 phần, nơi nơi đều là thi cốt, máu chảy thành sông. Số người may mắn còn tồn tại cũng ngửa mặt lên trời bi thương gào giống. Thê tử, con cái, cha mẹ, gia tộc của bọn họ, vô số người đều đã chết, thảm không nỡ nhìn. Tiếng khóc nức nở của vạn linh thế gian vĩnh viễn không vào đến tai Trường Sinh Đế Tôn. Mà sau khi tiên vực thứ hai bị Trường Sinh Đế Tôn hoàn toàn huyết tẩy, vô số sinh mệnh tinh hoa, khí huyết chi tinh, các loại niệm lực của chúng sinh đều điên cuồng tràn về hướng tế đàn bất hủ. Mà năng lượng của tế đàn bất hủ lại tăng vọt, tràn về hướng thành tiên môn. Thành tiên môn vẫn luôn run rẩy kịch liệt, rốt cuộc cũng mở ra một khe hở. Mà sau khi khe hở kia mở ra, vô số vật chất sáng lạn phụt ra từ trong đó, mang theo khí thức vô cùng thần thánh lộng lẫy. Đó là vật chất tiên đạo. Hơn nữa, vật chất tiên đạo này còn thuần túy hơn cả loại vật chất quân tiêu giao từng chứng kiến trước kia, quả thực mang đến cho người ta một cảm giác như chỉ người đã muốn phi tiên. Những vật chất tiên đạo đó chia ra thành ngàn vạn luồng, rơi về hướng những tồn tại từng tham dự náo động vùng cấm kia. Tất nhiên Trường Sinh Đế Tôn có được nhiều nhất, sau đó chính là tam đại chủ tế còn lại. Thánh Linh Chi Tổ ngửa mặt lên trời cười to, sau khi được vật chất tiên đạo bổ sung thì thương thế của lão cũng khôi phục một chút, tuy rằng còn chưa đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất, nhưng cũng không cần lo lắng sẽ có nguy cơ ngã xuống. À, quân gia, cổ tiên đình, còn những tồn tại ra tay tương trợ các ngươi, hiện tại các ngươi đã biết đại thanh tẩy không thể ngăn cản, thành tiên môn nhất định sẽ mở ra chưa hả? Đối mặt với lời nói của Thánh Linh Chi Tổ, phe trận doanh tiên vực hiếm thấy mà trầm mặc. Nói thật, cục diện này thật sự khiến người ta bất lực. Đó chính là thần thoại đế, dùng một chiêu đánh tan nát một tiên vực thành hai mảnh. Tiêu Dao nhìn bóng dáng đứng sừng sững trên trời xanh, trong mắt Khương Thánh Y xuất hiện một tia đau lòng. Nàng biết quân Tiêu Dao đã cố hết sức, bắt đầu từ lúc đi lên cửu thiên, hắn đã mai phục làm chủ tế thứ năm, sau đó lại hiện thân đánh lén, khiến trận doanh vùng cấm bị trọng thương. Có thể nói, quân Tiêu Dao làm được chuyện mà độ tuổi của hắn vốn không có khả năng làm ra. Đổi lại là người trẻ tuổi đồng lứa nào, nếu có thể làm được một phần mười như quân Tiêu Dao thì cũng đủ để tự hào, ngạo nghễ với người cùng thế hệ. Thử hỏi một chút, có người trẻ tuổi nào có năng lực trấn sát Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng? Nói quân Tiêu Dao dựa vào ngoại lực, pháp thân thần linh thu nạp được các loại sức mạnh tín ngưỡng, sức mạnh huyết tế, cũng là do quân Tiêu Dao nghĩ cách gom về. Đây là pháp thân tự tay hắn đắp nặn ra, ai dám nói mình có thể làm càng tốt hơn quân Tiêu Dao? Nhưng không có cách nào, cho dù quân Tiêu Dao làm tốt đến mấy thì hắn cũng chỉ là một người tuổi trẻ mà thôi. Có thể tham gia chiến trường gần thần cấp đã là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thần thoại đế, Trường Sinh Đế Tôn hiện thân, thật sự không phải quân Tiêu Dao có thể ngăn cản. Tiêu Dao, ta nhất định phải giúp chàng. Trong mắt Khương Thánh Y hiện lên một tia kiên quyết. Chương 2023 tuyệt vọng do Trường Sinh Đế Tôn mang đến. Chương 2023 tuyệt vọng do Trường Sinh Đế Tôn mang đến. Cửu Thiên Chi Thượng, Trường Sinh Đế Tôn cảm nhận được vật chất tiên đạo dung nhập vào cơ thể mình. Gã vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào cả. Quá ít, Trường Sinh Đế Tôn nhàn nhạt lắc đầu. Có lẽ những vật chất tiên đạo đó không ít đối với những người khác, nhưng đối với thần thoại đế như gã thì chỉ có thể dùng từ như muối bỏ biển để hình dung. Hơn nữa, mục đích của chủ tế giả bọn họ chính là hoàn toàn mở ra thành tiên môn, mà không chỉ thu hoạch một ít vật chất tiên đạo thôi. Tế phẩm còn chưa đủ, khí huyết của tiên vực kia rất tràn đầy. Ánh mắt đạm mạc như thần của Trường Sinh Đế Tôn chuyển về hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Đó là nơi tập kết của trận doanh cường giả tiên vực. Cảm nhận được tầm mắt trong cõi u minh của Trường Sinh Đế Tôn nhìn tới, áp lực đó khiến người ta hít thở không thông. Chân linh của Đông Hoa Đế Quân tiến lên trước một bước, lạnh nhạt đối diện với Trường Sinh Đế Tôn. À, mà đại chi chủ của Cổ Tiên Đình, Đông Hoa Đế Quân. Giọng nói của Trường Sinh Đế Tôn xuất hiện một tia phập phồng. Đến cảnh giới như gã thì chỉ có tồn tại cấp bậc tương đương mới có thể làm nỗi lòng gã có một tia dao động. Trường Sinh Đế Tôn, hôm nay ngươi muốn diệt sạch sinh linh sao? Chẳng lẽ không sợ phản phệ tội nghiệp của chúng sinh tiên vực đối với ngươi? Thế gian vạn vật đều có nhân quả. Trường Sinh Đế Tôn tạo nên sát nghiệt ngập trời như thế thì nhất định sẽ bị tội nghiệp của vạn linh tiên vực nguyền rủa. Trường Sinh Đế Tôn nghe vậy thì vẫn vô cảm vô tình nói, nếu ta diệt thế thì ai ngăn cản được? Nếu trời có oán, ngại gì táng trời? Một câu đã thể hiện hết khí phách của thần thoại đế. Nếu trời có oán, ngại gì táng trời, huống chi là người. Đây là sự bá đạo của chủ tế đầu tiên, Trường Sinh Đế Tôn. Không muốn nói thêm một câu nào nữa, Trường Sinh Đế Tôn giơ tay lên, pháp tắc vô lượng hội tụ, điểm ra một nhón tay về hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn phát hiện, số lượng pháp tắc Trường Sinh Đế Tôn khống chế cũng cực kỳ khủng bố. Ngón tay kia điểm ra đã có vô số pháp tắc hiện lên. Hắn lại nghĩ tới Trường Sinh Thiên Nữ từng nói, Trường Sinh Đế Tôn cũng đi theo con đường 3000 đại đạo. Hiện tại xem ra, Trường Sinh Đế Tôn đã chạy tới cấp bậc rất thâm sâu, nếu để gã hoàn toàn lĩnh ngộ thì phỏng chừng không cần mở ra thành tiên môn, Trường Sinh Đế Tôn cũng có khả năng thành tiên. Quân Tiêu Dao cảm thấy, nếu hắn có thể quan sát, tìm hiểu pháp của Trường Sinh Đế Tôn thì sẽ có dẫn dắt rất lớn. Đáng tiếc trước mắt sống chết, hắn không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy. Đối mặt với ngón tay sắp điểm xuống, toàn bộ sinh linh Huyền Thiên Tiên Vực đều hoảng sợ, tâm như cây khô, mặt xám như tro tàn, chờ đợi thần diệt thế. Nhưng vào lúc này, đông, đông, đông, một tiếng chuông hùng hồn cuồn cuộn bỗng vang lên, nó đến từ Vô Trung Chi Trung đang trấn trên thành tiên môn. Sau khi thành tiên môn mở ra một khe hở, Vô Trung Chi Trung lại tự động vang lên, phát ra tiếng chuông kinh thiên động địa, chấn động cửu thiên. Tiếng chuông minh mông cuồn cuộn vang lên, truyền khắp cửu thiên và tiên vực, như tỏ rõ một tồn tại vô thượng vĩ đại ngày trước, được vạn linh tiên vực cúng bái, được coi là thần bảo hộ Vô Trung Đại Đế đã trở lại. Nghe thấy tiếng chuông này, ngón tay do Trường Sinh Đế Tôn điểm ra bỗng khựng lại, gã nhìn về phía Vô Trung Chi Trung, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc nhàn nhạt. Chủ nhân của ngươi cũng không ở, ngươi còn muốn trấn áp thành tiên môn. Vừa dứt lời, Trường Sinh Đế Tôn vỗ một tay về phía Vô Trung Chi Trung. Đương, một âm thanh chấn động thiên địa vang lên, Vô Trung Chi Trung phát ra hàng vạn thần quang, cuồn cuộn vô biên, như muốn bao phủ tất cả. Vẻ mặt Trường Sinh Đế Tôn trước sau vẫn đạm mạc, gã liên tục ra tay, đánh về hướng vô trung chi trung, như muốn trực tiếp đánh nát nó. Phải biết rằng, đây chính là tiên khí mà không phải đế binh. Cho dù là đế binh thì muốn đánh nát cũng thực khó khăn, huống chi là tiên khí chân chính. Nhưng Trường Sinh Đế Tôn cố tình muốn chấn vỡ vô trung chi trung, mỗi lần gã đánh ra đều phát ra sóng âm chấn vỡ hư không. Vô trung chi trung đang kịch liệt phản kháng, thậm chí còn có một bóng dáng mông lung hiện lên trên vô trung chi trung là tiên khí chi linh của vô trung chi trung, nó đang kiệt lực phản kháng. Một rồi lại một tiếng chuông truyền khắp thiên địa, vô số chúng sinh tiên vực nghe thấy tiếng chuông đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lệ nóng tuôn rơi. Vô trung đại đế, thỉnh ngài trở về, cứu vớt con dân tiên vực. Vô trung đại đế, tiên vực cần ngài. Thanh thiên tiên vực đã bị đánh vỡ thành hai mảnh, còn sót lại rất ít sinh linh. Trước người bọn họ là thi cốt của ái nhân, thân nhân, nhi nữ, cha mẹ. Sau khi nghe thấy tiếng chuông này, bọn họ ngửa mặt lên trời rơi lệ, hô lớn xé gan xé ruột, đại đế, xin ngài trở về, ta nguyện dâng ra tất cả, chỉ nguyện ngài có thể bình định hỏa loạn. Giờ phút này, vô số sinh linh khắp cửu thiên tiên vực quỳ trên mặt đất, cầu xin vô trung đại đế trở về. Bọn họ biết vô trung đại đế vẫn chưa ngã xuống. Vào lần trước, sau khi vô trung bình định náo động, ông ta đã đặt ái nhân của mình là Tây Vương Mẫu vào băng quan, khiêng ở sau người, sau đó chẳng biết đi đâu. Nhưng vạn linh tiên vực đều cảm thấy vô trung đại đế tuyệt đối không chết, ông ta còn sống. Vô số sinh linh cầu nguyện, hóa thành niệm lực ngập trời, truyền khắp chư thiên. Hình như cảm giác được loại niệm lực này, trên gương mặt không có cảm xúc của Trường Sinh Đế Tôn bỗng lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt. Quả nhiên là con kiến, chỉ biết cầu xin chờ đợi người khác cứu rỗi, một khi đã như vậy, bản Đế Tôn sẽ tự tay đánh nát hy vọng của các ngươi. Vừa dứt lời, Trường Sinh Đế Tôn giơ tay lên, Trường Sinh Luân đang luân chuyển, lăn lộn, sau đó ầm ầm bắn về hướng vô trung chi trung. Một kích này nháy mắt khoét lỗ không gian, muốn thật sự đánh vỡ vụn vô trung chi trung. Thời gian như yên lặng vào thời khắc này, thiên địa vạn vật, chúng sinh vạn linh đều nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu vô trung chi trung thật sự nát thì thật sự là tín ngưỡng sụp đổ. Mà đúng lúc này, tâm thần của Quân Tiêu Dao bỗng rung động, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về hướng giới hải. Hư không mơ hồ hiện ra một tia gợn sóng. Hắn, tới, Quân Tiêu Dao theo bản năng mà lẩm bẩm nói. Chương 2024 vô trung đại đế trở về. Chương 2024 vô trung đại đế trở về. Chỉ có Quân Tiêu Dao biết cuối cùng vô trung đại đế đã đi đến thế giới giới hải. Bởi vì trước kia khi hắn từ hư thiên giới tiến vào thế giới đê đập, tìm kiếm tiên căn lục đạo luân hồi, bất ngờ có được vô trung đế kinh, cũng thấy được một tia lạc ấn do vô trung đại đế để lại. Ông ta nằm sấp trên một cái băng quan mà khóc thút thít. Khi đó Quân Tiêu Dao liền biết cuối cùng vô trung đi đến giới hải. Mà vào thời khắc hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm ứng được một cảm giác trong cõi u minh. Bởi vì hắn và vô trung đều là tiên thiên thánh thể đạo thai. Giờ khắc này, Trường Sinh Đế Tôn thúc giục Trường Sinh Luân, sắp sáng thẳng lên vô trung chi trung. Vô trung, bản Đế Tôn cũng chờ mong ngươi có thể trở về, đánh một trận với ta. Nhưng mặc dù là ngươi cũng không thể ngăn cản bản Đế Tôn mở ra thành tiên môn. Vừa dứt lời, rốt cuộc Trường Sinh Luân cũng va chạm vào vô trung chi trung. Phải không? Một tiếng nói khàn khàn nhàn nhạt bỗng vang lên. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, một bàn tay hơi thô ráp, mang theo tang thương nhẹ nhàng đặt lên vô trung chi trung. Một luồng sức mạnh thánh thể đạo thai vô cùng lộng lẫy lập tức được rót vào vô trung chi trung. Đương, một tiếng chuông chấn động cả cửu thiên, tiếng chuông kia truyền khắp thiên địa, gột rửa bát hoang. Tất cả sinh linh tiên vực nhắm mắt cầu nguyện, vào thời khắc này, tất cả mọi người mở hai mắt, nhìn về phía cửu thiên. Trăm triệu đôi mắt, trăm triệu ánh nhìn về phía cửu thiên. Dù là chủ tế giả phe vùng cấm hay cường giả trận doanh tiên vực, giờ khắc này đều đồng loạt tập trung nhìn lại. Vào thời khắc cuối cùng, một bóng dáng cả người được bao phủ trong quang hoa xé rách hàng tỷ tầng hư không. Một chân đạp vào cửu thiên quy khư, một tay đặt trên vô trung chi trung. Vào thời khắc này, đương, trong gợn sóng pháp tắc khủng bố nhấc lên sóng gió vạn trượng. Trường Sinh Luân lại đột nhiên tan rã. Vô trung, Trường Sinh Đế Tôn phát ra một tiếng quát lạnh lùng. Phía sau vô trung chi trung, bóng dáng kia bước ra từ quang hoa lộng lẫy, mái tóc màu xám trắng phiêu động theo gió. Hai mắt tràn đầy tang thương do năm tháng tẩy lễ, ông ta râu ria xồm xoàm, thậm chí khuôn mặt còn rất tiều tụy. Nếu không phải giờ phút này ông ta xuất hiện phía sau vô trung chi trung thì tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một nam tử trung niên thất ý nghèo túng trốn hồng trần. Nhưng hiện tại, ông ta đứng phía sau vô trung chi trung, sức mạnh thánh thể đạo thai kim sắc nở rộ ra hàng tỷ quang hoa. Uy thế lay động cửu tiêu phong vân, thiên địa cùng chấn động, hoàn vũ rung lên. loại sức mạnh thần linh này hoàn toàn đối lập với dáng vẻ tang thương nghèo túng của ông ta. Ông ta chính là Vô Trung Đại Đế. Đại Đế, Vô Trung Đại Đế, Vạn Linh Thiên Vực đầu tiên là cùng dại ra, sau đó bỗng bộc phát tiếng hoan hô điên cuồng. Vô Trung Đại Đế, truyền kỳ một thời đại, truyền thuyết bảo hộ tiên vực đã trở về. Khó có thể tưởng tượng ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào và phấn chấn nhân tâm này. Một truyền kỳ vốn được đời đời tương truyền lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Ông ta không còn anh tuấn thần võ, thần tư cái thế giống như lúc trước, thậm chí hiện tại còn có vẻ tang thương nghèo túng. Nhưng loại sức mạnh khí chấn tận trời, uy hiếp cửu thiên này lại không thể bị che giấu. Ở phía sau ông ta có khiêng một băng quan làm bạn vĩnh viễn bên cạnh. Đó chính là băng quan an táng Tây Vương Mẫu. Trường sinh đế tôn, có ta ở đây, ngươi không được làm cản trên tiên vực. Tiếng nói của Vô Trung Đại Đế mang theo một tia khàn khàn. Tuy nhìn ông ta có vẻ nghèo túng, nhưng vẫn có thần lực thông thiên và hào hùng cái thế. Vô Trung, ngươi già rồi, là bởi vì tâm đã sớm chết sao, ngươi đã từng bình náo động một đời, giờ phút này cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Mặc dù Vô Trung Đại Đế tái hiện, sắc mặt của Trường Sinh Đế Tôn vẫn không có biến hóa quá lớn. Vô Trung Đại Đế không nói nhiều cái gì, ông ta nâng trưởng lên, Vô Trung Chi Trung lập tức tiến công theo ông. Quân Tiêu Dao đoán không sai, Vô Trung Chi Trung giống như một cái đồng hồ báo thức. Khi thành thiên môn xuất hiện thì nó vang lên, nhắc nhở Vô Trung Đại Đế một đời náo động lại sắp mở ra. Mà trước mắt, chân thân của Vô Trung Đại Đế hiện thế lập tức mang đến cho tiên vực một hy vọng rất lớn. Mà cuộc chiến giữa Vô Trung Đại Đế và Trường Sinh Đế Tôn sẽ quyết định vận mệnh của Vạn Linh Tiên Vực. Khó có thể tưởng tượng, giờ phút này vận mệnh hai giới lại nằm trên người hai người. Chủ tế đầu tiên của Cửu Thiên, Trường Sinh Đế Tôn vừa hiện thân đã dùng một kích đánh nát tiên vực, một trường diệt sạch số lượng sinh linh một vực, có thể nói là giống như ma thần hủy diệt. Mà Vô Trung Đại Đế lại trở về từ giới hải, tuy rằng càng thêm tang thương, nhưng giờ phút này, ông ta lại chiến đầu vì thương sinh tiên vực, sự phấn chấn oai hùng, khí phách đó làm chấn động cả cửu trọng thiên. Vô Trung Đại Đế đặt tay trên Vô Trung Chi Trung, toàn thân quấn quanh hàng tỷ thần quang kim sắc. Ông ta chính là tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính, thể chất chí cường ngạo thị cổ kim, từng đánh cho chủ tế thứ 5 của Luân Hồi Hải Trầm Miên. Mà Trường Sinh Đế Tôn cũng là người trong thần thoại, đứng đầu ngũ đại chủ tế, có thể nói là người chấp cờ chân chính. Tuy rằng ba chủ tế giả còn lại cũng cực kỳ cường đại, nhưng so với Trường Sinh Đế Tôn thì vẫn có chênh lệch về mặt bản chất. Hai đại chí cường va chạm với nhau, một tia gợn sóng bất kỳ nào cũng chấn diệt hàng tỷ mảnh không gian. Cho dù là quy tắc thiên địa đặc thù của vùng đất Quy Khư cũng không chịu nổi hai đại tồn tại này va chạm. Giống như một hồ nước làm sao có thể cất chứa hai chân long vật lộn kia chứ? Cũng may là vùng đất Quy Khư, nếu đổi lại là ở tiên vực thì tuyệt đối sẽ đánh tan biến phạm vi hàng tỷ vũ trụ trong nháy mắt. Cuộc chiến này làm người xem lập tức nhiệt huyết sôi trào. Vô Trung, sao hắn lại xuất hiện? Sắc mặt đám người Thánh Linh Chi Tổ đều không quá đẹp. Chương 2025 Vô Thượng Luân Hồi Hải thức tỉnh. Chương 2025 Vô Thượng Luân Hồi Hải thức tỉnh. Khi Trường Sinh Đế Tôn hiện thân, bọn họ cho rằng thế cục đã hoàn toàn ổn thỏa. Hiện tại Vô Trung tái hiện, thật sự là có thêm một biến số. Mặc dù trong mắt bọn họ, cho dù là Vô Trung Đại Đế cũng không đối phó được Trường Sinh Đế Tôn, nhưng tóm lại cũng làm tiên vực có thêm một phần sức mạnh. Mà bên trận doanh tiên vực, vô số sinh linh đều khẩn trương mà nhìn chăm chú, trong lòng cầu nguyện cho Vô Trung Đại Đế. Có thể nói, nếu cả Vô Trung Đại Đế cũng không ngăn được Trường Sinh Đế Tôn thì tiên vực thật sự xong rồi. Tuy rằng có lẽ cửu đại tiên vực vẫn còn giữ được, nhưng sinh linh trong tiên vực ít nhất sẽ diệt sạch hơn 9 phần, trên cơ bản thì đó chính là diệt sạch sinh linh chân chính. Náo động đời này quả nhiên xứng danh với cái tên náo động khủng bố nhất trong lịch sử. Đối với tiên vực mà nói, nó có xu hướng diệt sạch sinh linh. Quân Tiêu Dao cũng đang chú ý, nhưng hắn lại khẽ cau mày. Tuy rằng khí tức của Vô Trung Đại Đế cường đại đến không thể tin nổi, nhưng hắn cứ cảm thấy Vô Trung Đại Đế giống như miệng cọp gan thỏ. Còn vì sao Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được thì có lẽ bởi vì hắn cũng là thánh thể đạo thai, còn tu luyện Vô Trung Đế Kinh. Vì cái gì, chẳng lẽ Vô Trung tiền bối đã xảy ra chuyện gì ở giới hải? Quân Tiêu Dao nhíu mày, cảm thấy có khả năng này. Dù sao giới hải quá thần bí, quá mênh mông, Đại đế cũng khó độ, sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Mà trong giới hải cũng có vô số sự thần bí và quỷ dị, lấy tấm lòng từ bi tế thế của Vô Trung Đại đế thì nói không chừng thật sự đã trải qua chuyện gì. Vào lúc Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, bỗng nhiên, cửu thiên lại có dị động truyền đến. Hướng xảy ra đến từ Luân Hồi Hải, có một luồng khí tức vô cùng cường thịnh, lại mang theo hỗn loạn tràn thẳng ngang qua trời xanh. Là vô thượng của tộc ta muốn thức tỉnh, đại đế của Luân Hồi Hải đều mừng rỡ phân chấn. Trước kia bọn họ đã có suy đoán rằng Vô Thượng Luân Hồi Hải có khả năng thức tỉnh vào đời này. không nghĩ tới thật sự là như thế. Nhưng vì sao tới bây giờ Luân Hồi Hải Vô Thượng mới có động tĩnh, phỏng chừng là bởi vì cảm ứng được khí tức của Vô Trung Đại Đế. Dù sao Vô Trung Đại Đế chính là kẻ địch đã đánh Vô Thượng Luân Hồi Hải trọng thương Trầm Miên. Giờ phút này cảm giác được khí tức của Vô Trung, cảm giác trả thù và hận ý bản năng hoàn toàn thổi quét ra. Sao lại thế này, hay là Cửu Thiên còn có chủ tế giả? Cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố bùng nổ từ Luân Hồi Hải, không nói có thể sánh vai với Trường Sinh Đế Tôn, nhưng ít nhất sẽ không yếu hơn Tam Đại chủ tế giả Thánh Linh Chi Tổ. Vô Trung, một tiếng nói mang theo hận ý vô tận đi cùng ánh sáng luân hồi cuồn cuộn vang vọng khắp Cửu Thiên Tiên Vực. Nhưng khiến tất cả mọi người lộ ra một tia kinh ngạc chính là, giọng nói kia lại là giọng nữ. Ầm ầm ầm, ở hướng Luân Hồi Hải, ánh sáng luân hồi tỏa sáng đầy trời. Sau đó một nữ tử thân thể mông lung nghiêng ngả lảo đảo đi ra từ hào quang. Mái tóc đen của nữ tử kia bay loạn, dung mạo cũng được coi là phong thần dã lệ. Váy áo trên người như được biện thành từ ánh sáng luân hồi bảy màu, vô cùng sáng lạn. Da thịt nàng ta trắng tinh tế, tư dung tuyệt thế, theo lý thuyết cũng là một có một mỹ nhân thiên hạ tuyệt thế không hai. Nhưng giờ phút này, mỹ nhân kia lại điên điên khùng khùng, bước chân lảo đảo, hình như tâm thần đã xảy ra vấn đề nào đó. Vô Trung, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, bổn cung nhất định phải đánh bại ngươi. Mỹ nhân kia đang nói mớ, tâm thần hỗn loạn, xảy ra vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng đôi mắt nở rộ ánh sáng luân hồi vô tận của nàng ta lại nhắm chặt vào Vô Trung Đại Đế. Luân hồi tiên chủ đại nhân, sao lại biến thành như vậy? Nhìn thấy nữ tử tuyệt thế tâm thần thất trí kia, Đại Đế Luân Hồi Hải thất thanh nói. Vô Thượng Luân Hồi Hải của bọn họ, cũng chính là chủ tế thứ 5 ngày trước chính là nữ tử tuyệt thế trước mắt, Luân Hồi Tiên Chủ. Nàng từng là chủ tế giả đời trước, khi cử hành nghi thức chủ tế đã giao thủ với Vô Trung Đại Đế, cuối cùng bị ông ta đánh trọng thương rồi trầm miên đến nay. Cường giả Luân Hồi Hải còn tưởng rằng Luân Hồi Tiên Chủ có thể khôi phục trạng thái, không nghĩ tới lại biến thành trạng thái điên khùng chỉ biết báo thù như thế này. Đúng rồi, ta biết rồi, hình như Tiên Chủ đại nhân mất đi thứ rất quan trọng giúp ngài ấy sống lại. Một Đại Đế Luân Hồi Hải bừng tỉnh mà nói. Lúc trước, Vô Trung Đại Đế đánh Luân Hồi Tiên Chủ trọng thương đã làm nàng thiếu hụt vật mấu chốt nào đó. Cho nên không chỉ làm Luân Hồi Tiên Chủ ngủ say đến nay, thậm chí còn làm tâm thần nàng xảy ra vấn đề. Vô Trung, chết tới nơi rồi. Luân Hồi Tiên Chủ vốn là nữ chủ tế giả phong thái tuyệt thế, vô song cao quý. Kết quả hiện tại lại điên điên khùng khùng, giống như bà điên mà đánh tới Vô Trung Đại Đế. Luân Hồi Tiên Chủ, người thiếu hụt đạo quả quan trọng. Trường Sinh Đế Tôn nhàn nhạt nói, dù một chọi một hay hai đấu một thì Trường Sinh Đế Tôn cũng không sao cả. Đến cấp bậc của gã thì cái gọi là công bằng đã chẳng là cái gì cả, trong mắt gã, đó chỉ là quy tắc của lũ kiến mà thôi. Oanh, Luân Hồi Tiên Chủ ra tay không hề lý trí, Vô Trung Đại Đế lập tức bị hai đại chí cường giáp công. Nhìn thấy vật, tâm thần của Vạn Linh Tiên Vực đều căng thẳng. Bọn họ cắn chặt răng, cảm thấy thật bất lực, vì sao không ai có thể trợ giúp Đại Đế sao? Ngài ấy đã phụng hiến một đời, vì bình loạn mà mất đi nữ tử trí ái, chẳng lẽ hiện tại muốn Đại Đế mất cả tánh mạng sao? Rất nhiều sinh linh đều nắm chặt nắm tay, không phải bọn họ không dám xông lên, mà là bọn họ còn không tới gần được cả chiến trường. Cách ngàn vạn dặm thì đã bị dư chấn kia đánh chết. Ta đi, chân linh của Đông Hoa Đế Quân muốn cất bước, mà lúc này, ba người Thánh Linh Chi Tổ, Lục Thiên Thần Thú, Đế Vẫn Thiên Chủ lại ngăn chặn cường giả trận doanh tiên vực. Bổn tổ nói qua, Vô Trung có tới cũng không ngăn cản được náo động đời này, hiện tại xem ra cả hắn cũng phải táng thân nơi đây. Thánh Linh Chi Tổ cười lạnh và nói, chờ Vô Trung Đại Đế ngã xuống, tiên vực nhất định sẽ lâm vào hắc ám vô tận, cuối cùng cũng bất lực. Thấy tình cảnh này, vô số sinh linh tiên vực đều cảm thấy bi ai. Nhưng không thể không nói, Vô Trung Đại Đế có khí phách trấn vạn cổ, thực lực có một không hai đương thời. Mặc dù theo cách nhìn của Quân Tiêu Dao thì Vô Trung Đại Đế đã xảy ra vấn đề nào đó. Nhưng trước mắt, ông ta đối đầu với Trường Sinh Đế Tôn và Luân Hồi Tiên Chủ mà trong thời gian ngắn vẫn không bị hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể nói, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai thật sự cử thế vô song. Đúng lúc này, Luân Hồi Tiên Chủ bỗng điên cuồng quát, không đủ, sức mạnh của bổn cung còn chưa đủ, đạo quả của bổn cung ở nơi nào, trở về. Chương 2026 Luân Hồi Tiên Chủ. Chương 2026 Luân Hồi Tiên Chủ. Luân Hồi Tiên Chủ phát ra một tiếng khẽ kêu, thân thể nàng bùng lên hàng vạn quang hoa. Ở ngực nàng ta còn phụt ra hàng tỷ luồng quang hoa lộng lẫy như lưu ly, bắn khắp chư thiên vạn giới. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trái tim của Luân Hồi Tiên Chủ lại là một lỗ trống. Đây là nguyên nhân khiến Luân Hồi Tiên Chủ thất trí điên khùng, nàng ta mất đi tâm, mất đi đạo quả của mình. Lúc trước, Vô Trung Đại Đế đánh nàng trọng thương đã trực tiếp đánh đạo quả ra ngoài cơ thể, không biết rơi xuống nơi nào, cũng dẫn tới Luân Hồi Tiên Chủ ngủ say. Mà hiện tại, Luân Hồi Tiên Chủ thúc giục sức mạnh, muốn gọi đạo quả của mình trở về. Có thể tưởng tượng ra, sau khi đạo quả trở về thì sức mạnh của Luân Hồi Tiên Chủ sẽ được bổ sung lại. Vào lúc mọi người cảm thấy lo sợ bất an, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi bỗng bị quang hoa bao vây, lao về hướng Luân Hồi Tiên Chủ. Đó là Tiểu Thiên Tuyết. Tiểu Thiên Tuyết mặc váy trắng, mái tóc dài màu ngân bạc lộng lẫy, nhìn qua giống như một con rối vô cùng tinh xảo đáng yêu. Nhưng giờ phút này, Tiểu Thiên Tuyết bị một luồng sức mạnh khủng bố bao vây, lôi kéo, bay thẳng lên giữa vũ trụ. Cha, Thiên Tuyết sợ, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Tiểu Thiên Tuyết lộ ra vẻ sợ hãi. Sao lại vậy, Thiên Tuyết nàng? Tất cả những người quen biết Thiên Tuyết đều dại ra, bao gồm đám người Quân Gia. Trước kia Quân Tiêu Giao dẫn Tiểu Thiên Tuyết về Quân Gia, đám người Quân Gia đều rất thích cưng chiều đứa bé gái đáng yêu như Tiểu Thiên Sứ, Tiểu Tinh Linh này. Tiểu Thiên Tuyết quả thực biến thành bảo bối của mọi người, cô bé không chỉ ỷ lại Quân Tiêu Giao, mà cũng cảm nhận được thiện ý và ấm áp của mình ở Quân Gia. Nhưng hiện tại, cô bé lại bị quang hoa sáng lạn kia bao vây, bay về hướng Cửu Thiên. Tiểu Thiên Tuyết, có người của Quân Gia ra tay chặn lại, nhưng căn bản không có khả năng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn đã rõ, thân phận chân chính của Tiểu Thiên Tuyết lại chính là đạo quả Luân Hồi Tiên Chủ vẫn luôn trầm miên của Luân Hồi Hải. Quân Tiêu Giao thấy tình cảnh này thì vẫn giữ im lặng. So với những người khác kinh ngạc, hắn lại không lộ ra quá nhiều bất ngờ. Đó là vì Quân Tiêu Giao sớm đã suy đoán ra. Khi nhặt được Tiểu Thiên Tuyết ở hư thiên giới, Quân Tiêu Giao luôn suy đoán về thân phận của cô bé. Mãi đến khi Quân Tiêu Giao đi đến Cửu Thiên, dạo quanh Luân Hồi Hải một chuyến thì trong lòng hắn mới mơ hồ đoán được vài phần. Cho nên Quân Tiêu Giao không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc quá mức đối với chuyện Tiểu Thiên Tuyết là đạo quả của Luân Hồi Tiên Chủ. Lúc trước Vô Trung Đại Đế chiến đấu với Luân Hồi Tiên Chủ, tiếp đánh đạo quả của nàng ta ra bên ngoài cơ thể. Còn vì sao đạo quả lại rơi vào hư thiên giới, Quân Tiêu Giao cảm thấy chắc có liên quan đến tiên căn lục đạo Luân Hồi. Dù sao Luân Hồi Tiên Chủ khống chế sức mạnh Luân Hồi, mà tiên căn lục đạo Luân Hồi lại là thần vật Luân Hồi. Hư thiên giới có khí thức của tiên căn lục đạo Luân Hồi nên đạo quả của Luân Hồi Tiên Chủ theo bản năng mà bị hấp dẫn. Mà Quân Tiêu Giao đúng lúc nhặt được Tiểu Thiên Tuyết và tiên căn lục đạo Luân Hồi. Đạo quả lột xác, hóa thành Tiểu Thiên Tuyết, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Quân Tiêu Giao nên theo bản năng nhận hắn làm phụ thân mình. Mà hiện tại, Luân Hồi Tiên Chủ muốn triệu hồi đạo quả. Cha, Thiên Tuyết sợ, Tiểu Thiên Tuyết bị quang hoa sáng lạn bao vây, cô bé khóc thút thít, nhìn về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao giơ tay lên, muốn bắt lấy Tiểu Thiên Tuyết. Nhưng vô dụng, cô bé vốn là đạo quả của Luân Hồi Tiên Chủ, không ai có thể ngăn cản cô bé trở về với Luân Hồi Tiên Chủ. Ai, Quân Tiêu Giao thở dài một tiếng, ngay lập tức, Tiểu Thiên Tuyết đã dung nhập vào ngực của Luân Hồi Tiên Chủ. Trở về, tâm của bổn cung, đạo quả của bổn cung. Luân Hồi Tiên Chủ vốn vô cùng điên cuồng, mất hết lý trí, giờ phút này khí thức lại dần dần trở nên vững vàng lại. Đương nhiên, thực lực của nàng ta cũng liên tục tăng vọt. Luân Hồi Hải vốn chính là vùng cấm lâu đời nhất, tương đương với Trường Sinh Đảo. Không nói thực lực của Luân Hồi Tiên Chủ có thể sánh vai với Trường Sinh Đế Tôn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng đạo quả đã trở về, khí tức của Luân Hồi Tiên Chủ liên tục tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn mà muốn khôi phục đến đỉnh cao trước kia là không có khả năng. Nhưng ít ra đã cao hơn các tồn tại gần thần cấp Thánh Linh Chi Tổ rất nhiều. Ầm ầm ầm, thân thể Luân Hồi Tiên Chủ chấn động, phong lôi rít gào, ánh sáng luân hồi vô tận nở rộ từ trên người nàng ta. Mái tóc đen rậm rạp của nàng ta cũng biến thành màu ngân bạc giống như Tiểu Thiên Tuyết, phiêu giật lộng lẫy tựa như ngân hà. Đây mới là hình thái dần dần hoàn chỉnh của Luân Hồi Tiên Chủ, khí tức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Vô Trung, đời này ngươi sẽ phải trả giá đắt. Khí tức của Luân Hồi Tiên Chủ vững vàng không ít, cũng dần dần khôi phục lý trí, đã không điên cuồng như trước đó. Nhưng hận ý và báo thù trong đôi mắt của nàng ta vẫn khắc cốt. Nếu không phải Vô Trung đánh ra văng đạo quả thì sao nàng ta lại trầm miên đến nay? Vô Trung Đại Đế đặt tay lên Vô Trung Chi Trung, vẻ mặt hết sức đạm mạc. Mặc dù khí tức của Luân Hồi Tiên Chủ dần dần khôi phục, nhưng vẫn không thể nhìn ra chút sợ hãi nào trên mặt ông ta. Chết đi, Luân Hồi Tiên Chủ ra tay, dù là nữ tử, nhưng thực lực và khí phách lại không thua nam nhân. Một Luân Hồi trưởng đánh ra, muốn chấn sát Vô Trung. Vô Trung Đại Đế cũng ra tay, tiếng chuông vang chấn động Cửu Thiên, ông ta cất bước, lấy Vô Trung Chi Trung trấn áp, đẩy ngang Cửu Thiên. Đại chiến bùng nổ, gợn sóng cuồn cuộn mênh mông, nhưng tất cả mọi người biết cục diện đang rất bất lợi cho Vô Trung Đại Đế, mặc dù ông ta có thực lực đàn áp vạn cổ, khí phách trấn càn khôn. Nhưng hiện tại, kẻ địch của ông ta là một thần thoại đế và một Luân Hồi Tiên Chủ trong lòng tràn đầy ý muốn báo thù. Có thể nói, đổi lại là chí cường giả nào đối mặt với cục diện này cũng sẽ rơi vào hạ phong. càng đừng nói Quân Tiêu Dao còn cảm giác được hình như Vô Trung Đại Đế còn có vấn đề nào đó. Chúng sinh tiên vực cũng cảm giác được chiến cuộc bất lợi, tuy rằng Trường Sinh Đế Tôn cũng đang ra tay, nhưng hình như gã như đang quan sát Luân Hồi Tiên Chủ báo thù. Có lẽ hiện tại Trường Sinh Đế Tôn cũng không muốn toàn lực ra tay với Vô Trung. Nếu gã chân áp, đánh Vô Trung trọng thương thì bản thân gã cũng sẽ bị thương. Nhưng trước mắt, Trường Sinh Đế Tôn chỉ cần nhìn Luân Hồi Tiên Chủ báo thù Vô Trung Đại Đế là được. Cho dù Luân Hồi Tiên Chủ ngã xuống thì cũng không ảnh hưởng gì đến Trường Sinh Đế Tôn cả. Hoặc có thể nói, Trường Sinh Đế Tôn càng muốn nhìn thấy Luân Hồi Tiên Chủ liều mạng đáng một trận với Vô Trung Đại Đế. Vậy thì dù không thể lập tức giết chết Vô Trung, ít nhất cũng có thể làm ông ta bị đánh trọng thương. Đến lúc đó Trường Sinh Đế Tôn không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Vô Trung, đời này không trấn sát ngươi thì không thể giải mối hận trong lòng bổn cung. Chương 2027 Thân phận của Tiểu Thiên Tuyết, ý thức ảnh hưởng. Chương 2027 Thân phận của Tiểu Thiên Tuyết, ý thức ảnh hưởng. Mái tóc bạc của Luân Hồi Tiên Chủ tung bay, trong đôi mắt phụt ra thù hận vạn cổ. Đây thật sự là thù hận vạn cổ, bởi vì đã kéo dài qua rất nhiều kỷ nguyên. Nàng ta tụ lại sức mạnh khủng bố, tiên quang luân hồi minh mông, muốn liều mạng đánh một trận với Vô Trung. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh nhạt vang lên, Thiên Tuyết, con đang làm cái gì? Giọng nói này rõ ràng đến từ Quân Tiêu Dao. Nghe thấy giọng nói quen thuộc lại xa lạ kia, Luân Hồi Tiên Chủ vốn đang toàn lực ra tay bỗng trì trệ trong chớp mắt. Có một ý thức thức tỉnh trong lòng nàng, ra sức phản kháng. Đây là chuyện gì? Trên dung nhan tuyệt mỹ của Luân Hồi Tiên Chủ lộ ra một tia kinh ngạc, một ý thức cực kỳ cứng cỏi bắt đầu ảnh hưởng tâm thần nàng. Thiên Tuyết, phải nghe cha nói. Một luồng ý thức phát ra từ trong đạo quả, đang đấu tranh với ý thức báo thù của bản thân Luân Hồi Tiên Chủ. Không, bổn cung là Luân Hồi Tiên Chủ, ai có thể khống chế bổn cung? Luân Hồi Tiên Chủ khẽ kêu, uy áp linh hồn khủng bố chút xuống, muốn chân áp ý thức kia. Thiên Tuyết, con không nghe cha nói sao? Quân Tiêu Dao tiếp tục ảnh hưởng, thân thể Luân Hồi Tiên Chủ cứng đờ, nàng giơ tay ngọc che chắn lại, khí tức cả người hỗn loạn. Tiểu Thiên Tuyết là đạo quả trung tâm nhất của Luân Hồi Tiên Chủ, cũng là nguồn cội sức mạnh quan trọng của nàng. Không có đạo quả này thì Luân Hồi Tiên Chủ không phải là Luân Hồi Tiên Chủ hoàn chỉnh. Giờ phút này, sức mạnh đạo quả trong lòng nàng phóng thích ra lại đang đấu tranh với sức mạnh bản thân của Luân Hồi Tiên Chủ. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Không, sao lại như thế, bổn cung còn muốn báo thù. Luân Hồi Tiên Chủ lảo đảo, đang kiệt lực trấn áp cảm giác hỗn loạn kia. Nhưng Luân Hồi Tiên Chủ càng trấn áp thì sức mạnh đạo quả khủng bố lại càng xâm nhập toàn thân, phản vệ bản thân nàng. Nếu Luân Hồi Tiên Chủ không ngừng lại thì đừng nói khôi phục sức mạnh, thậm chí cả sức mạnh còn sót lại cũng sẽ bị đạo quả cắn nuốt. Luân Hồi Tiên Chủ bắt lấy mái tóc bạc của mình, nàng cắn chặt môi, chống cự ý thức kia. Nhưng cuối cùng, vẫn có một từ bị nàng gian nan nặn ra từ đôi môi đỏ, cha. Tĩnh mịch, giờ khắc này, toàn bộ cửu thiên và tiên vực đều yên tĩnh giống như cái chết. Vô số người trừng lớn đôi mắt, há to miệng, còn có người móc móc lỗ tai của mình, lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ. Cửu thiên luân hồi hải vô thượng, chủ tế thứ năm ngày trước, Luân Hồi Tiên Chủ. Lại gọi Quân Tiêu Dao là cha, con mẹ nó, quả thực là kỳ cảnh vạn cổ chưa gặp. Cho dù Luân Hồi Tiên Chủ còn chưa đạt tới thần thoại đế, nhưng cũng kém không xa. Một tồn tại đỉnh cấp trên thế gian, quan sát vạn cổ, ngồi xem thương sinh vạn linh như vậy lại gọi một hậu bối tuổi trẻ là cha. Nếu không phải chính tay nghe thấy thì bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Có một đám người đang kêu to, không thể chấp nhận, đó là sinh linh của Luân Hồi Hải. Không, sao lại như thế, tiên chủ đại nhân lại. Dù cho là đại đế Luân Hồi Hải, giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, Luân Hồi Tiên Chủ có dung mạo và thực lực sánh vai, được bọn họ tôn sùng là chủ thượng và nữ thần lại gọi một nam tử là cha, hơn nữa còn là thù địch của Luân Hồi Hải, Quân Tiêu Dao. Điều này quả thực là điên đảo tam quan của bọn họ, làm bọn họ không thể chấp nhận. Tâm cảnh của tất cả sinh linh Luân Hồi Hải đều sắp hỏng mất. Đừng nói là cửu thiên, cho dù là phía trận doanh tiên vực cũng có vô số người trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Dao thật là mạnh, tất cả mọi người đều này kinh ngạc cảm thán. Vì sao Quân Tiêu Dao có thể làm ra mấy chuyện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả như vậy? Bọn họ cho rằng, Quân Tiêu Dao hóa thân thành chủ tế thứ năm đã xem như hành động vĩ đại tiền vô cổ nhân. Kết quả hiện tại cả Luân Hồi Hải vô thượng cũng kêu hắn là cha. Quả thực khiến người ta không biết nói gì cho phải. Thậm chí tiên vực bị bầu không khí tuyệt vọng và áp lực bao phủ cũng vì cảnh tượng này mà thoáng dịu lại một chút. Luân Hồi Tiên Chủ vươn đôi tay ngọc che cái trán lại, đang giãy giụa. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao nói, Vô Trung tiền bối, xin tạm thời đừng ra tay với Luân Hồi Tiên Chủ. Nói thật, Quân Tiêu Dao chỉ thử một chút mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới thật sự có thể hoàn toàn ảnh hưởng luân hồi tiên chủ. Chỉ cần có thể hơi ảnh hưởng tâm thần của nàng ta một chút là đủ rồi. Nhưng hiệu quả này không khỏi quá tốt, hoặc có thể nói, ảnh hưởng của hắn đối với Tiểu Thiên Tuyết quá sâu. Mà Tiểu Thiên Tuyết lại là một phần cực kỳ quan trọng của luân hồi tiên chủ. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Vô Trung khẽ gật đầu. Trường Sinh Đế Tôn thấy vậy thì sắc mặt vẫn không chút dao động, gã như siêu nhiên ra khỏi thế gian, tất cả biến ảo cục diện đều không tính là gì đối với gã. Thật là mất mặt, nhưng cũng chẳng sao, một khi đã như vậy thì cứ để bản Đế Tôn tự ra tay. Trường Sinh Đế Tôn đặt tay trên Trường Sinh Luân, lại tiếp tục chiến đấu với Vô Trung Đại Đế. Vừa rồi là Luân Hồi Tiên Chủ ra tay, trên cơ bản Trường Sinh Đế Tôn chỉ tùy ý tiến công. Dù sao gã cũng muốn để Luân Hồi Tiên Chủ và Vô Trung Đại Đế lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Hiện tại, Luân Hồi Tiên Chủ xảy ra vấn đề, Trường Sinh Đế Tôn chỉ có thể tự tấn công tay, đương nhiên gã cũng không ngại chút nào. Phanh, Vô Trung Chi Trung và Trường Sinh Luân va chạm, dao động tỏa ra như đánh tan 10 vạn giới trời xanh. Thân thể Vô Trung Đại Đế chấn động, Trường Sinh Đế Tôn lạnh nhạt nói, Vô Trung, hình như ngươi đã xảy ra vấn đề nào đó. Ngươi trở về từ giới hải, chẳng lẽ đã từng giao thủ với tồn tại trong giới hải? Thế giới giới hải có vô số thần bí, cũng có vô số thế giới. Mà Vô Trung trở về từ giới hải, thân thể xảy ra chút vấn đề, tuyệt đối là có liên quan đến một ít tồn tại trong giới hải. Dù thế nào thì ta cũng có thể ngăn cản ngươi, Vô Trung hờ hững nói. Trường Sinh Đế Tôn nhàn nhạt lắc đầu, thật là ngu muội, ngươi và ta đều đứng trên đỉnh cao của thế gian. Lại khăng khăng không chặt đứt thất tình lục dục tục tằng, vì một nữ tử mà chán nản đau lòng, hy sinh bản thân vì lũ kiến chúng sinh. Trường Sinh Đế Tôn phát ra lời cảm thán, chương 2028 vạn linh khiếp sợ, bá tổ ngã xuống. Chương 2028, vạn linh khiếp sợ, bá tổ ngã xuống. Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng, giọng điệu của Vô Trung trở nên lạnh lẽo xưa nay chưa từng có. Tây Vương Mẫu là nghịch lân của ông, mặc dù đã chết, nhưng không phải tồn tại mà người khác có thể nói bậy. Tình yêu của Vô Trung Đại Đế đối với Tây Vương Mẫu đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. À, bản Đế Tôn cũng quên mất, nàng thực ngốc, vốn có cơ hội lấy tiên tâm đắc đạo, lại moi tim thành toàn cho ngươi. Giọng nói của Trường Sinh Đế Tôn hết sức lãnh khốc, mang theo một tia trào phúng. Chọc giận ta, ngươi sẽ phải trả cái giá không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên tồn tại như Vô Trung Đại Đế không phải dạng tùy ý bị người khác nói một hai câu là có thể chọc giận. Nhưng Tây Vương Mẫu là điểm mấu chốt tuyệt đối của ông, không ai được phép bôi nhọ. Oanh, sức mạnh thánh thể đạo thai bị thúc giục đến tận cùng, trong thiên địa có khí huyết trào dâng, đại đạo chi văn lan tràn khắp bầu trời minh mông. Vô Trung Đại Đế mang theo sức mạnh vô tận đánh thủng toàn bộ vùng đất Quy Khư, tắm máu chém giết với Trường Sinh Đế Tôn. Vô Trung Đại Đế và Trường Sinh Đế Tôn như hai cực đoan. Vô Trung Đại Đế chí tính chí tình, vì thương sinh, vì chí ái, cam nguyện đánh bạc tất cả, thậm chí là tánh mạng của mình. Mà Trường Sinh Đế Tôn lại ích kỷ lạnh nhạt, vô cảm vô tình, đạm mạc tất cả. Đừng nói vạn linh tiên vực, nếu cần thì cho dù hy sinh toàn bộ Trường Sinh đảo, Trường Sinh Đế Tôn cũng không chớp mắt lấy một cái. Ầm ầm ầm, hai người đối chiến như trời xanh tức giận, lôi đình kéo dài hàng tỷ trượng, khí hỗn độn cũng bị đánh ra. Toàn bộ vùng đất Quy Khư đều trở nên vỡ nát, rách tung tóe. Mà sau khi một kích va chạm, trên tay Vô Trung Đại Đế có máu tươi chảy xuống từng giọt. Vô Trung, người cách xa trạng thái cường thịnh, càng không thể là đối thủ của bản Đế Tôn. Trường Sinh Đế Tôn nói, phía tiên vực, sau khi Quân Tiêu Dao quan sát thì trong mắt đã hiện ra tia kiên quyết. Hắn phải đi giúp Vô Trung Đại Đế, Quân Tiêu Dao thao tác pháp thân thần linh, trực tiếp phá không mà đi. Đám người Thánh Linh Chi Tổ thấy thế cũng không để bụng chút nào. Chiến trường của hai người kia không phải hắn có thể chen vào. Bên này, nhìn thấy Quân Tiêu Dao ra tay, vạn linh tiên vực sôi trào, đều hoan hô tên tuổi của Quân Tiêu Dao. Thần tử Quân gia ra tay, các ngươi đừng quên, thần tử Quân gia cũng là thánh thể đạo thai, hắn chính là Vô Trung Đại Đế đương thời. Vô số sinh linh tiên vực hoan hô, mà lúc này, vẻ mặt của Mộng Đế khẽ động, nàng cũng cất bước đi theo Quân Tiêu Dao, đó như một loại xúc động đến từ bản năng. Chiến trường thần thoại đế cũng không phải dễ dàng tham gia như vậy, cho dù Quân Tiêu Dao có pháp thân thần linh cường đại cũng chưa chắc không xảy ra vấn đề gì. Cho nên Mộng Đế cũng ra tay. Hừm, đám người Thánh Linh Chi Tổ thấy thế thì muốn đi ngăn cản. Nhưng ba người chân linh của Đông Hoa Đế Quân, Độc Cô Kiếm Thần, Côn Luân Thiên Sư lại ngăn cản Lục Thiên Thần Thú, Đế Vẫn Thiên Chủ và Thánh Linh Chi Tổ lại. Tuy rằng Thánh Linh Chi Tổ khôi phục một ít thương thế, nhưng tóm lại vẫn đang trong trạng thái rất kém, cho nên bọn họ cũng có thể kéo dài bám chân. Mà vào lúc Mộng Đế cũng muốn gia nhập chiến trường, ở một phương hướng khác, một tiếng rít gào kinh thiên động địa truyền ra, mang theo tức giận và tuyệt vọng vô biên. Nhất mạch thánh thể, bổn tổ không cam lòng, tiếng nói kia đến từ bá tổ của nhất mạch bá thể. Phó hộ dung nhập với pháp thân hoàng đế, thần lực vạn trượng, kim mang minh mông. Sau khi trải qua trận chém giết huyết tinh tàn khốc, đôi tay ông ta đã trực tiếp đập vỡ vụn thân thể bá tổ, mưa máu đầy trời. Ầm ầm ầm, thiên địa đều sôi trào. Một bóng dáng kim sắc vô cùng nguy nga giống như hồng hoang cổ thần kéo dài qua hàng tỷ tinh vực, bước về hướng cửu thiên, cũng muốn đánh một trận với trường sinh đế tôn. Toàn thân pháp thân hoàng đế được bao phủ trong thần hoa kim sắc. Phù văn vô tận như sóng nước lưu chuyển trên pháp thân. Một luồng khí tức khủng bố như có thể đè sụp chư thiên vạn giới bỗng đàn áp bát phương, khiến thiên địa càn khôn cũng phải điên đảo. Phó hộ dung nhập với pháp thân hoàng đế, tắm gội máu của bá tổ, kéo dài qua tinh vực. Pháp thân hoàng đế vốn cực mạnh, không kém gì pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa bản thân võ hộ chính là chuẩn đế cấp thánh thể, cũng có năng lực thúc dục sức mạnh chân chính của pháp thân hoàng đế. Cho nên giờ phút này, pháp thân hoàng đế mang theo khí tức hùng hồn, đánh nát hàng tỷ hư không. Trường sinh đế tôn, hôm nay ta sẽ đòi lại món nợ của nhất mạch thánh thể. Võ hộ khống chế pháp thân hoàng đế, cũng muốn đánh về hướng trường sinh đế tôn. Hừm, là pháp thân của hắn. Trong đôi mắt thâm thúy như vũ trụ của trường sinh đế tôn hiện lên một tia khác thường. Vô trung đại đế cũng khẽ gật đầu, lúc trước ông ta đã để lại một chút manh mối ở thế giới đê đập, là muốn thánh thể đời sau nếu có duyên thì có thể tìm được pháp thân hoàng đế. Quả nhiên Quân Tiêu Dao không phụ kỳ vọng của ông. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa rung chuyển, bầu không khí toàn bộ vùng đất Quy Khư hết sức tiêu điều. Vô trung đại đế, Quân Tiêu Dao, Mộng đế, Võ hộ, tứ đại chí cường và trường sinh đế tôn đứng đối diện nhau. Giờ khắc này, âm thanh khắp thiên địa đều như bị rút đi, vận mệnh của trăm triệu chúng sinh tiên vực, kết quả của cuộc náo động đời này sẽ chấm dứt trong lần quyết đấu này. Nếu đám người Quân Tiêu Dao không thể đánh bại trấn áp trường sinh đế tôn thì tiên vực sẽ nghênh đón chung mặt hoàn toàn. Thần thoại diệt thế, ai có thể cản trở, nhất định phải thành công, đại đế, thần tử. Giờ phút này, hàng tỷ sinh linh tiên vực đều quỳ trên mặt đất, vô số niệm lực hiện lên, cầu nguyện cho đám người Quân Tiêu Dao. Mà phía vùng cấm cửu thiên, rất nhiều sinh linh vùng cấm cũng đang gào giống. Đế tôn đại nhân vô địch, trấn áp chư địch, đế tôn là thần thoại đương thời, có thể một mình đàn áp tất cả. Phía vùng cấm sinh mệnh, rất nhiều sinh linh cũng đang gào giống. Đặc biệt là những đại đế vùng cấm đều le vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, nếu trường sinh đế tôn bại thì lấy tu vi thần thoại đế của gã, muốn giết gã cũng cực kỳ khó. Thậm chí tam đại chủ tế giả thánh linh chi tổ cũng rất khó giết. Nhưng những đại đế vùng cấm bọn họ thì khác. Tuyệt đối sẽ bị cường giả tiên vực thanh toán trước. Không thấy bọn người Thạch Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng đều đã ngã xuống sao? Bọn họ cũng không mạnh hơn Thạch Hoàng bao nhiêu, cho nên giờ phút này, những đại đế vùng cấm cũng hy vọng trường sinh đế tôn có thể một mình trấn áp tất cả. Giờ phút này, vùng đất Cửu Thiên Quy Khư, toàn bộ vùng đất Quy Khư cổ xưa đều bị tàn phá tan hoang. Phải biết rằng, quy tắc thiên địa nơi này kiên cố hơn tiên vực không biết bao nhiêu lần. Kết quả vẫn bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Chương 2029 đánh giá kinh người, thần thoại kỷ nguyên. Chương 2029 đánh giá kinh người, thần thoại kỷ nguyên. Có thể thấy được lực phá hoại của cuộc đại chiến. Bốn người vô trung đại đế, Quân Tiêu Dao, Mộng đế, Võ hộ đứng sừng sững, khí tức khiến cả vùng đất Quy Khư đều dao động. Mà trường sinh đế tôn mặc bố y ma bào, một người đứng sừng sững trên hư không, khuôn mặt gã trẻ tuổi, được bao phủ trong sương mù mơ hồ, đôi mắt mang theo tang thương, vô cảm vô tình. Vô bi vô hỉ. Gã đặt tay trên trường sinh luân, một con sông dài mông lung như thời gian năm tháng chảy xuôi, vô số chúng sinh chìm nổi trong đó. Mặc dù đối mặt với tứ đại chí cường, vẻ mặt của trường sinh đế tôn vẫn rất lạnh nhạt. Đầu tiên gã nhìn thoáng qua thành tiên môn, thành tiên môn đã mở ra được chừng 1/10, các loại tiên quang sáng lạn dâng lên trong đó. Trường sinh đế tôn lại đảo mắt qua bốn người, gã hờ hững, không chút gợn sóng mà nói, nếu giết bốn người các ngươi, lại diệt sạch chúng sinh tiên vực thì có thể hoàn toàn mở ra thành tiên môn. Trường sinh đế tôn, ngươi không làm được, Quân Tiêu Dao đạm mạc nói. Trên gương mặt lạnh nhạt vô cảm vô tình của trường sinh đế tôn bỗng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Điều này rất hiếm thấy đối với gã, bởi vì trường sinh đế tôn đã sớm không có thất tình lục dục, trừ thành tiên ra thì gã không để bụng bất cứ chuyện gì khác. Mà hiện tại, gã lại lộ ra một nụ cười, nhưng lại mang theo sát ý lạnh nhạt. Đầu tiên gã nhìn về phía vô trung. Nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao cường thịnh thì thật sự có năng lực ngăn cản ta, nhưng đáng tiếc, ngươi xảy ra vấn đề, hiện tại đã nỏ mạnh hết đà, mất đi khả năng xoay chuyển trời đất. Sau đó, trường sinh đế tôn lại nhìn về phía Mộng đế, trong mắt mang theo một tia dị sắc, sau lưng ngươi có liên hệ đến nhân quả thiên đại, chẳng lẽ là vị kia, tài năng của nàng ta thật sự kinh diễm vạn cổ, cả bản đế tôn cũng phải kinh ngạc cảm thán. Đáng tiếc, ngươi chỉ là thể xác một đời mà thôi. Còn ngươi, Trường Sinh Đế Tôn, đạm mạc nhìn về phía Võ Hộ, nhất mạch thánh thể lại gầy yếu như thế sao, vậy nên bị diệt sạch. Nếu không phải có được một khối pháp thân tàn phá của người nọ, ngươi còn không có tư cách đứng trước mặt bản đế tôn. Cuối cùng, là ngươi. Cuối cùng Trường Sinh Đế Tôn rời ánh mắt về hướng Quân Tiêu Dao. Ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu cổ kim vạn vật của gã khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, lại lộ ra một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Thật bất ngờ, người thật sự khiến bản đế tôn bất ngờ. Có được chủ tế lệnh, ngụy trang thành chủ tế thứ 5, đây là chuyện mà cả bản đế tôn cũng chưa tính đến. Hơn nữa, bản đế tôn không nhìn thấu ngươi. Lời Trường Sinh Đế Tôn nói làm cả cửu thiên tiên vực đều hoàn toàn tĩnh mịch. Gã là tồn tại như thế nào? Thần thoại đương thời, tồn tại cử thế vô địch. Mà cả Trường Sinh Đế Tôn cũng nói nhìn không thấu Quân Tiêu Dao, đây chính là đánh giá thiên đại. Nhưng lời nói càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ nghe Trường Sinh Đế Tôn nhàn nhạt nói, còn may ngươi không sinh ra ở thời đại của bản đế tôn, nếu không. Trong thời gian một kỷ nguyên, ngươi sẽ có tư cách ngồi ngang hàng với bản đế tôn. Oanh, Trường Sinh Đế Tôn vừa dứt lời đã làm cả cửu thiên và tiên vực nhấc lên tiếng ồn ào kinh thiên. Trường Sinh Đế Tôn là thần thoại đương thời. Lại đánh giá Quân Tiêu Dao chỉ cần tốn một kỷ nguyên là có tư cách ngồi ngang hàng với gã, đây là đánh giá kiểu gì, quả thực muốn nghịch thiên. Trời ạ, thần tử Quân gia lại có được đánh giá yêu nghiệt như thế. Một kỷ nguyên thành tựu thần thoại đương thời, đây là tốc độ gì? Vô số thế lực tiên vực chấn động, một kỷ nguyên thành tựu thần thoại đế, người của Quân gia đáng giá với lời nhận xét như vậy sao? Phía tiên đình có đại đế lạnh lùng nói, thời gian một kỷ nguyên, chậc chậc. Chẳng lẽ tiểu tử Quân gia kia chính là thần thoại kỷ nguyên trong truyền thuyết? Trong một nơi nào đó, có tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên, đó là tồn tại của địa phủ. Lời nói của Trường Sinh Đế Tôn giống như quy tắc, truyền khắp mỗi một góc tiên vực. Một thần thoại kỷ nguyên, hừ, người nghịch thiên của Quân gia đã đủ nhiều, không thể lại thêm một tên. Đó là người của thương tộc đang nói nhỏ. Chẳng lẽ, hay là vị dị số chi vương kia? Trong thương tộc, Diện Bích Giả vẫn luôn ngồi xếp bằng trước mặt vách đá vận mệnh. Lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ vị dị số chi vương mà ông ta không thể suy tính chính là Quân Tiêu Dao? Toàn bộ cửu thiên và tiên vực sôi trào lên vì đánh giá của Trường Sinh Đế Tôn. Đây không phải là người của Quân gia mà tự mình thổi phồng Quân Tiêu Dao, mà là lời đánh giá của một thần thoại đương thời, kẻ địch của Quân Tiêu Dao. Nếu là người một nhà đánh giá thì còn có khả năng tự biên tự diễn, nhưng kẻ địch đánh giá thì tuyệt đối sẽ không giả tạo. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe thấy Trường Sinh Đế Tôn đánh giá thì lại cười, nhàn nhạt lắc đầu. Trường Sinh Đế Tôn cũng lộ ra một tia bất ngờ hiếm hoi, à, xem ra ngươi không tin tưởng mấy vào bản thân. Trường Sinh Đế Tôn, ngươi sai rồi, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, bản đế tôn sai rồi. Trường Sinh Đế Tôn lộ ra một tia bất ngờ, Quân Tiêu Dao tùy ý nói, một kỷ nguyên quá dài, vạn năm. Cho ta thời gian vạn năm, thần thoại ở dưới chân ta. Một câu vô cùng đơn giản được thốt nên từ miệng Quân Tiêu Dao, lại khiến hàng tỷ sinh linh đều thạch hóa, hoàn toàn ngây người. Thời gian vạn năm, thần thoại ở dưới chân hắn. Đây là có ý gì? Quân Tiêu Dao muốn thành tiên trong vạn năm sao? Xôn xao, tiếng xôn xao không cách nào hình dung vang vọng thiên địa trời cao. Khí phách của Quân Tiêu Dao khiến người ta không cách nào hình dung. Ai dám nói, thời gian vạn năm, thần thoại ở dưới chân mình? Không ai dám nói như vậy. Phải biết rằng, Trường Sinh Đế Tôn nói, Quân Tiêu Dao một cái kỷ nguyên có thể thành tựu thần thoại, kia vẫn là đối hắn tuyệt đối đánh giá cao. Trong mắt Trường Sinh Đế Tôn, mặc dù là tồn tại yêu nghiệt đến mấy thì một kỷ nguyên thành tựu thần thoại cũng đã cực kỳ khó khăn. Mà Quân Tiêu Dao có thể làm được trong thời gian vạn năm, hơn nữa còn đạp thần thoại ở dưới chân, vậy thì chỉ có tiên. Nhưng vạn năm là khái niệm như thế nào? Chương 2030 cho ta thời gian vạn năm, thần thoại ở dưới chân ta. Chương 2030 cho ta thời gian vạn năm, thần thoại ở dưới chân ta. Phải biết rằng, cho dù là đám người thánh linh chi tổ đã trải qua một rồi lại một kỷ nguyên, cũng vẫn bị kẹt trong cảnh giới gần thần cấp, khó có thể đột phá. Sở dĩ bọn họ vội vã muốn mở ra thành tiên môn cũng là vì đột phá. Thật ra bọn họ không hy vọng xa vời thật sự có thể một bước đăng tiên, nhưng nếu có được đủ nhiều tiên đạo chi tinh, giúp bọn họ đột phá, thành tựu thần thoại cũng có khả năng. Cuồng vọng, bọn người thánh linh chi tổ tức quá hóa cười. Lời này của Quân Tiêu Dao không phải thể hiện bọn họ thực vô năng sao? Dù sao bọn họ đã hao phí nhiều kỷ nguyên như vậy cũng không thành tựu được thần thoại. Mà Quân Tiêu Dao muốn dùng vạn năm để thành tiên, vậy không phải đang vả chan chát vào mặt bọn họ sao? Nếu thật sự để Quân Tiêu Dao làm được thì bọn họ còn lăn lộn thế nào? Đặc biệt là thánh linh chi tổ, lão càng tức giận hơn, Đây là lần đầu tiên lão gặp phải kẻ còn nói nhăng nói cuội hơn cả mình. Nói quá cũng vừa vừa thôi. Trên Cửu Thiên Quy Khư, Trường Sinh Đế Tôn cũng trầm mặc trong chớp mắt. Sau đó, gã nhàn nhạt nói, thật là thiếu niên khí phách, nhưng bản đế tôn sẽ để ngươi sống đến khi đó sao? Một câu vừa dứt, nhiệt độ trong thiên địa như đột nhiên đạt tới điểm đóng băng. Sát ý của thần thoại đế làm thiên địa trở nên tiêu điều. Oanh, còn không đợi quân Tiêu Dao có phản ứng gì, Mộng Đế bỗng bộc phát ra một luồng sát ý mạnh mẽ tuyệt đối. Mái tóc đen của nàng ta phất phới, dung nhan tuyệt mỹ mộng ảo như xương lạnh đóng băng. Nếu dám động vào hắn thì ngươi sẽ chết trước hắn. Trường Sinh Đế Tôn mặt không cảm xú ác, càng không phản bác gì, gã nâng trưởng chấn sát qua, dùng hành động để chứng minh. Không còn lời nói dư thừa nào, một trận đại chiến đã bùng nổ. Tuy rằng thân thể vô trung đại đế đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng dù sao ông cũng đã từng cử thế vô địch, chính là thánh thể đạo thai vô song, lúc này ông tuyệt đối là chủ lực đối chiến với Trường Sinh Đế Tôn. Tuy rằng Mộng Đế chỉ là nhất thế thân của Quỷ Diện Nữ Đế, nhưng thực lực cũng cực mạnh, là tinh hoa ngưng kết ra trong mộng ảo chi đạo. Nàng được gọi là đệ nhất ngoan nhân của Cửu Thiên, một người đã thành vùng cấm, thậm chí khiến các vùng cấm khác đều rất kiêng kỵ. Mà võ hộ vốn dĩ không tư cách tham gia loại chiến trường này, nhưng pháp thân Hoàng Đế lại cho ông ta sức mạnh này. Hoàng Đế là hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, đè ép rất nhiều thời đại, còn là người khai sáng của hoang cổ thánh điện, tuy rằng khối pháp thân ông ta để lại chỉ là một trong pháp thân của lục đại thánh thể dị tượng, nhưng cũng có sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa tan vỡ, đây là sức mạnh to lớn nguyên thủy vô thượng nhất. Mà quân Tiêu Dao cũng ra tay, sức mạnh huyết tế và sức mạnh tín ngưỡng sôi trào, làm pháp thân thần linh của hắn đạt tới cực hạn. Hắn tay cầm loạn cổ phủ, chém thẳng ra, dìu quang cắt đứt bầu trời mênh mông, vẽ ra một cái khe khủng bố. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến xưa nay chưa từng có, là cuộc chiến đấu cấp thần thoại mà rất nhiều kỷ nguyên tiên vực đều khó gặp. Trước mặt tất cả thần thoại đều là hư vô, giọng nói của Trường Sinh Đế Tôn mênh mông cuồn cuộn, chấn động trời xanh hoàn vũ. Đây là sự quyết đoán của thần thoại đương thời, tự tin tuyệt đối của chủ tế đầu tiên của Cửu Thiên. Trong mắt gã, sinh linh vạn vật đều là hư vô, chỉ có thành tiên là chấp niệm duy nhất của gã. Vì thế, gã không tiếc là địch với cả thế gian, huyết tẩy tất cả. Có thể nói, Trường Sinh Đế Tôn tuyệt đối là tồn tại kiêu hùng lãnh khốc nhất. Thà ta phụ người trong thiên hạ, vô trung đại đế thi triển ra vô trung ấn, một ấn tung ra, thiên địa tan vỡ. Cái này quả thực là chênh lệch một trời một vực với vô trung ấn do quân Tiêu Dao thi triển ra, không phải quân Tiêu Dao tu luyện không tốt, mà là thực lực của vô trung đại đế quá khủng bố. Cả Trường Sinh Đế Tôn cũng nói qua, nếu không phải vô trung đã sớm không ở thời kỳ đỉnh cao thì có lẽ hiện tại gã không thể thong dong như thế. Trường Sinh Đế Tôn giơ tay lên, Trường Sinh Luân luân chuyển, như muốn cuốn thời gian vạn vật, không gian, thời gian vào trong đó. Trường Sinh Luân tấn công về hướng vô trung, mà ba người quân Tiêu Dao, Mộng Đế, Võ Hộ cũng ra tay. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao một tay cầm loạn cổ phủ, chém nứt cả trời đất, một tay lưu chuyển ánh sáng lục đạo luân hồi quyền giáng thẳng ra. Lục đạo luân hồi quyền là quyền pháp chí cao, khi cảnh giới tu vi tăng lên thì lực công kích cũng tăng lên. Giờ phút này, lấy pháp thân thần linh chém ra lục đạo luân hồi quyền, sức mạnh kia thật sự kinh thiên động địa, khiến trời cao chấn động. Thế giới lục đạo luân hồi hiện lên trên quyền phong, công sát về hướng Trường Sinh Đế Tôn, muốn chấn gã vào giữa luân hồi. Đại Mộng Kỳ Thiên Thu, Mộng Đế cũng ra tay, ngân hà đảo ngược, thời gian và không gian đều trở nên mơ hồ. Đây là mộng ảo chi đạo cao thâm đến cực điểm, mang theo một luồng sức mạnh linh hồn cuồn cuộn vô biên. Cấp bậc linh hồn của Mộng Đế tuyệt đối đã vượt qua hàng xa cấp, ít nhất cũng đã đến trình độ không kiếp. Nguyên thần cấp bậc này đã đạt tới trình tự cực cao, đại đế bình thường đều không đạt được đến trình độ này. Có thể nói, chiêu này của Mộng Đế có thể làm hơn phân nửa sinh linh tiên vực lập tức chìm vào thế giới trong mơ hư ảo. Mà Võ Hộ rất đơn giản, không có chiêu nào hoa hòe lòe loẹt, quyền phong kim sắc đã phá vỡ tất cả. Đây là chân lý của hoang cổ thánh thể, đại khai đại hợp, đôi quyền phong đánh khắp trên trời dưới đất, hoàn vũ vô song. Dao động của đợt công kích này mênh mông sôi trào như đại dương. Các chủ tế giả thánh linh chi tổ nhìn thấy vậy cũng không nhịn được mà giật giật khóe mắt. Đổi lại là lão, nếu hiện giờ tiếp chiêu của ba người này thì nói không chừng lại bị thương nặng thêm. Mà đôi mắt lạnh nhạt của Trường Sinh Đế Tôn như thần linh quan sát thiên địa, đối mặt với cực chiêu của ba người, gã điểm ra một ngón tay. Đó là Trường Sinh Thất Kiếp chỉ trong Trường Sinh Tiên Kinh. Ngày trước Trường Sinh Đế Tử cũng từng thi triển ra, mà Trường Sinh Thất Kiếp chỉ hiện giờ của Trường Sinh Đế Tôn có uy lực làm rung chuyển trời đất, một ngón tay diệt càn khôn. Đồng thời cũng có sức mạnh linh hồn khủng bố tràn ngập, kích thích thất tình lục dục của người khác. Hỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, Tuy rằng Trường Sinh Đế Tôn vô cảm vô tình, nhưng bảy loại cảm xúc này bị gã dung hợp vào một ngón tay rồi điểm ra. Chương 2031 trận quyết đấu cấp sử thi. Chương 2031 trận quyết đấu cấp sử thi. Oanh, vùng đất Quy Khư bị phá tan thành mảnh nhỏ, như muốn trầm luân. Trong cuộc va chạm này, quân Tiêu Dao và Võ Hộ đều liên tục lui về phía sau, pháp thân thần linh và pháp thân hoang đế của hai người đều đang chấn động kịch liệt. Dù sao cũng là dựa vào sức mạnh pháp thân, Võ Hộ nhịn không được hộc ra một ngụm máu, mà một vạn thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao lập tức bị chấn nát. Ngực hắn nghẹn lại, trực tiếp thúc giục thần linh bất diệt thuật trên cơ bản chưa từng động vào. Đó là pháp môn chữa thương trong sinh thư của Cửu Đại Thiên Thư. Nhờ vậy mà quân Tiêu Dao cũng dịu lại, có hộc máu. Nhưng hắn cũng cảm thán, vẫn là pháp thân thần linh giúp hắn chống đỡ 99 phần sức mạnh. Nếu không hắn thật sự không chịu được một ngón tay của Trường Sinh Đế Tôn. Thần thoại chi đế cường hãn như vậy, mà so sánh với quân Tiêu Dao, Võ Hộ, tuy rằng Mộng Đế cũng bị đẩy lui, nhưng tình huống tốt hơn một chút. Dù sao thực lực của Mộng Đế cũng rất khủng bố, còn Vô Trung Đại Đế hứng lấy một kích của Trường Sinh Luân thì không có cảm giác gì. Mặc dù ông không còn trên đỉnh cao nữa, thậm chí thân thể còn xảy ra một ít vấn đề, vốn đang trong tình trạng thụt lùi, nhưng ông vẫn là Vô Trung Đại Đế vô địch. Với trạng thái hiện tại của ông, muốn trấn áp và đánh trọng thương Trường Sinh Đế Tôn là rất khó.